Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay là một câu chuyện ma làng quê có tựa đề là Cõi Chết Hiện Về. Một câu chuyện, thưa quý vị, rất hay của tác giả Thuận Thiên. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người dân trong thôn Xuân Lực suốt ngày hôm nay, ai nấy đều bận rộn và trông khỏi bàng hoàng trước sự ra đi mãi mãi của lão Tứ. Thường nhận ông là người sống biết trước biết sau và có tình nghĩa với bà con xóm giềng. Vì vậy, đối với mọi người đây là một mất mát khá lớn. Sau một ngày chuẩn bị tang sự, theo kế hoạch bản định đúng 10 giờ đêm, nhạc hiệu của phường Bát Âm bắt đầu nổi lên để tiến hành lễ nhập quan cho lão Tứ. Tiếng cảnh trống nghênh ngòi xen lẫn tiếng khóc lóc thảm thiết làm cho căn nhà thêm phần nào thảm não. Ba người đàn ông tuổi ngoài 40, họ vừa bước đến bên cạnh giường, chuẩn bị luồn tay xuống lưng để bê lão Tứ lên, thì bất ngờ từ đâu có một con mèo đen, nó lao vút từ từ ngoài cửa sổ, rồi phi qua cái xác của lão Tứ và biến mất hút ở cánh cửa hậu luồn xuống bếp. Mọi người giật bắn mình, có những người yếu tim sợ hãi đến độ thức thở. Trước mắt của họ một chuyện hãi hùng đang diễn ra. Lão Tứ lồm cồm ngồi dậy, lão ngơ ngác nhìn mọi người chung quanh, không còn ai có đủ can đảm để nán lại ở đó. Họ chạy tán loạn va vấp vào nhau như là chạy tị nạn vì lũ. Duy nhất chỉ có ba người can đảm ở lại, đó là bà Tam và hai đứa con trai của lão. Thấy chồng sống lại và trông có vẻ bình thường như người chưa từng trải qua bệnh tật, bà Tam liền run rẩy. Ông chưa... Lão Tứ đờ đẫn mặt được ánh mắt nhìn chung quanh. Tôi đã chết đâu mà lại đám tang cho tôi? Định chôn sống tôi hả? Tôi chưa chết tôi còn sống đây. Mọi người đứng khép nép ở cửa rồi sợ sệt nhìn vào. Họ không biết giải thích mọi chuyện như thế nào. Quả thật là chưa từng thấy bao giờ một người tắt hơi đến 7-8 giờ đồng hồ. Đến giờ khâm liệm thì đột nhiên tỉnh dậy. Và cứ nhìn vào thực tế thì tình hình như bệnh tật đau đớn cũng không còn nữa. Có người dè dặt bảo nhỏ, có khi nào là quỷ nhập tràng không? Rõ ràng là có con mèo đen nó chạy qua. Tôi nghĩ là không phải đâu. Tôi chưa thấy bao giờ nhưng mà nghe người ta kể là có mèo chạy qua. Xác chết chỉ ngồi bật dậy, lại rồi nằm xuống ngay. Đằng này sống lại cơ mà, vừa nói chuyện đấy thế. Họ im lặng tiếp tục quan sát. Đứa con cả ôm chầm lấy chân của bố rồi òa khóc. Bố ơi, bố chưa chết phải không? Bố vẫn còn sống với chúng con phải không? Lão Tứ đẩy con trai mỉm cười. Chưa, bố chưa chết. Sao con lại nói gở như thế? Bố còn khỏe mạnh thế này cơ mà. Dứt câu thì lão bước xuống khỏi giường. Mọi người chạy giạt xa, không ai dám đến gần lão. Họ vẫn còn chưa tin được lão Tứ đã sống lại trước giờ nhập quan. Bà Tam chạy theo lão rồi lo âu. Ông ơi, bây giờ ông thấy trong người thế nào? Ông còn đau đớn khó chịu không? Lão Tứ liền lắc đầu. Không, tôi thấy bình thường lắm. Người tôi bây giờ thực sự là rất khỏe mạnh. Ai nấy đều chớp mắt nhìn nhau không nói nên lời. Một lão già bị bệnh hiểm nghèo, chết trong đau đớn, bây giờ lại đột ngột sống lại, bệnh tật thì lại không còn nữa. Vậy là cứ làm sao? Câu chuyện tưởng chừng như chỉ trong truyền thuyết, bây giờ lại đang xảy ra ở làng này. Và họ là những người được mục sở thị. Phải mất đến một khoảng thời gian khá lâu mới có vài người dám tiến đến gần trò chuyện với lão Tứ. Họ đánh bảo đưa tay ra chạm vào tay của lão rồi thốt lên. Đúng là ông đã sống lại rồi. Tay ấm áp thế này cơ mà, thật là diệu kỳ quá. Sau đó tất cả mọi người mới dám chuyển trò lại bình thường. Ngay trong đêm ấy họ dọn dẹp mọi thứ để trả ngôi nhà về với bình thường. Không còn không khí tăng tốc nữa. Hai đứa con của lão Tứ định mang cố quan tài đi đốt, nhưng lão Tứ ngăn lại. Không việc gì cả, cứ để đó. Ngày xưa các cụ toàn có chữ quan tài trong nhà, bình thường không sao. Cứ để dẹp vào đâu đó đi. Khi nào bố hoặc mẹ có xuôi tay nhắm mắt thì mang ra dùng. Đừng có đốt đi phí. Cậu con trai thứ hai lên tiếng. Để trong nhà hả? Eo ơi, nhìn sợ lắm bố. Thì lấy cái mảnh vải hay là tấm mền phủ lên cũng được, có cái gì đâu mà sợ hả con? Hôm sau, thông tin lão tứ chết đi sống lại được lan đi khắp xa. Mọi người trong làng ngoài xã nửa tin nửa ngờ, kéo đến cho nên tìm hiểu cho tường tận. Mỗi một ngày gia đình của lão tứ tiếp đến hàng trăm lượt khách, mà ai đến cũng chỉ với mục đích là xác thực xem lão đi từ cõi chết trở về. Sáng hôm nay khi mọi người đã có mặt rất đông, lão tứ mới thật lòng kể lể lại mọi việc kỳ lạ xảy đến với mình. Lúc mà mọi người tưởng lão đã chết hẳn, lễ lúc đó thực ra lão đang đi vào một cơn mê có hơi phần đáng sợ. Lão thấy chung quanh mình dần một màu đen tối và âm u. Khi lần mò đi trong bóng đêm, đến cuối một con đường thì phát hiện ra một vùng hào quang chói lọi, làm lão chói cả mắt. Một người đàn ông hiện ra mà nói, về đi, quay trở về đi, số nhà ngươi chưa tận đâu, trở về mà sống thêm mấy năm nữa, còn bao nhiêu việc phải làm đấy. Rồi chỉ trong phút chốc, người đàn ông đó đã lẩn khuất sau ánh sáng huy hoàng. Phía trước lão hiện ra một cỗ quan tài. Kỳ lạ hơn, khi sống lại thì lão mới nhớ cỗ quan tài đó đích thị là cỗ quan tài mà mọi người đang dùng nó để chuẩn bị khâm liệm cho mình. Bề ngoài thì giống đúc, không khác một chi tiết nhỏ nào, nhưng chỉ khác là bên trong của cỗ quan tài, ở giấc mơ thì có một tấm gương nhỏ chừng nửa lòng bàn tay. Khi lão tiến đến nhìn thì thấy trong tấm gương đang hiện lên hình ảnh mọi người chuẩn bị nhập quan cho mình. Đến đoạn này thì lão bật dậy và sống lại như một kỳ tích khó tin. Khi lão kể câu chuyện này, rất nhiều người cảm thấy lạnh gáy. Có người tin nhưng cũng có người lại nói, thế thì khác nào là một giấc mơ. Đã là mơ thì chứng tỏ lão ấy chỉ là đang ngủ chứ chưa có chết. Người khác nghe vậy thì phân bua, thì thế mới gọi là lạ đời, ngủ thế nào được mà ngủ, nghe mọi người ở nhà nói là xác định là lão đã ngưng thở rồi mà. Đã vậy á, bây giờ khi sống lại á, căn bệnh hiểm nghèo đau đớn từng hành hạ lão ấy cũng không còn. Chuyện này thực sự là không thể lý giải được đâu. Họ thi nhau bàn tán, chín người mười ý làm cho câu chuyện về ông Tứ trở nên vô cùng đa màu sắc. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Hôm nay đã là ngày thứ bảy kể từ hôm chuyện khó tin đó xảy ra. Buổi sáng đó, khi mà ông Tứ bước xuống sân nhà, khi mà trời còn chưa sáng rõ, ông gặp một bà cụ đang chống gậy lom khom đi vào nhà mình. Khi cụ bà đó đi vào thêm một đoàn thì ông Tứ mới nhận ra đó là cụ Thoa, một cụ bà năm nay đã ngót nghét 90, ở cách nhà ông Tứ có mấy con ngõ. Giọng của ông Tứ niềm nở khi cụ Thoa tiến lại gần mình. Dạ chào cụ à, cụ đi đâu mà sớm thế này hả? À, tôi có chuyện này, muốn sang đây để nhờ cậy ông. Dạ vâng ạ, vậy thì thế kính cụ vào trong nhà. Nói rồi ông đỡ bà cụ bước lên từng bậc tam cấp cho đến khi ngồi vào an vị trong bộ tràng kỳ ở giữa nhà, thì ông Tứ mới tiến sang cây ghế ở phía đối diện rồi từ tốn. Dạ thưa là, không biết có cái chuyện gì mà vừa mới sớm mai là cụ đang phải vội vã sang đây vậy ạ? Cô Thỏa buông cây gậy xuống cầm ghế rồi lát sau bảo, thực ra thì cũng chẳng có cái chuyện gì nó quan trọng đâu. Chuyện là thế này, như ông cũng biết rồi đấy, năm nay tôi cũng ở cái ngưỡng là gần đất xa trời rồi. Ăn uống ngủ nghỉ thì cũng được là bao. Một đêm tôi ngủ chỉ độ vài tiếng đồng hồ là cùng. Ông Tứ đẩy một ly nước sôi để nguội về phía mặt cụ Thoa. Hả, cụ mời nước đi à? Vâng, tuổi già mà cụ. À, ăn ngủ thất thường đó là chuyện đương nhiên, đó là đặc sản của người cao tuổi đây. Câu nói dí dỏm của ông Tứ cũng khiến cho bà cụ Thoa phì cười và lại kể tiếp. Ơi vậy mà đêm hôm qua đó, vừa ăn cơm xong là tôi nằm ngủ ngay. Tôi làm một giấc từ đầu tối cho đến tận gần sáng. Mấy năm nay chưa bao giờ tôi ngủ ngon như vậy. Tôi cũng chưa biết thế nào cả. Thế nhưng mà lúc tôi tỉnh giấc lại á, thì tôi thấy nhớ là một giấc mơ mà đêm qua nó lặp đi lặp lại. Và tôi đến 5-7 lần vậy. Thế hẳn là giấc mơ đó có liên quan đến tôi phải không cô? Cô Thoa gật đầu xác nhận, hớp một chút nước để thấm giọng, cô tiếp tục kể. Cả 5 lần 7 lượt đấy, tôi đều thấy ông sang nhà tìm tôi. Ông có mang theo một tấm gương nhỏ. Ông nhìn vào đó rồi ông bảo với tôi là cụ ơi, cụ sắp mất rồi. Cô chỉ sống được có 3 hôm nữa thôi. Nghe đến đây thì ông Tứ thẳng thốt, ông nói như người bảo chữa. May nó chỉ là giấc mơ thôi cụ nhỉ, Mà cô đừng có để ý làm gì cụ ạ. Trông cụ thế thôi chứ còn thọ lắm. Cô đừng có nghĩ mà thêm bận lòng. Không, tôi có cái gì đâu mà bận lòng. Thế ngần này tuổi rồi có chết thì cũng hợp nhẽ thôi. Còn non trẻ gì nữa đâu mà tiếc nuối. Tôi sang kể với ông cho nó vui. Vì tôi thấy là giấc chiêm bao nó thật lắm. Cứ y như là người ngoài đời thực vậy đó. Rồi cô nhắc lại thêm một lần nữa. Ông cứ nói với tôi vậy đấy. 5 lần 7 lượt đều nhìn vào cái tấm gương. Rồi nói đúng một câu rằng thì là mà là tôi chỉ sống được có 3 ngày nữa thôi. Bất chợt lúc này ông Tứ sực nhớ ra chuyện gì ông hỏi. À cụ này. Cụ nói là cụ thấy tôi cầm một tấm gương chạy sang nhà cụ. Thế cụ nhìn rõ được cái tấm gương nó như thế nào không cụ? Có chứ. Tôi nhìn rõ lắm. Cái gương đó nó to bằng độ nửa lòng bàn tay tôi. Viền ngoài của nó bọc gỗ màu đen thẫm. Và sở dĩ tôi còn nhớ được là vì ở trên cái tay cầm của cái gương á, nó có khắc tên của ông mà. Một chữ Tư được khắc chìm rất là đẹp. Ông Tứ trợn mắt há hốc mồm, chưa kịp lên tiếng thì cụ Thoa đã hỏi đùa lại một câu. Thế ông có cầm cái gương nào như thế không? Nếu vậy thì mang thử ra đây xem, có đúng là tôi sống được 3 hôm nữa không? Đặng tôi bảo con cháu nó lo hậu sự. Ông Tứ lúc này liền lắc đầu. Dạ không cụ, tôi có gương kính gì đâu. Ông Tứ nói cho qua chuyện vậy thôi, vì ông không muốn dài dòng kể lể với cụ Thoa. Chứ thực ra có một tấm gương như cụ vừa mô tả thì ông đã thấy nó rồi. Ông đã được cầm nó, nhưng không phải là cầm ngoài đời mà là cầm nó trong giấc chết. Đó chính xác là cái gương trong cố quan tài. Bên ngoài trời đã sáng rõ hẳn, cụ Thoa đứng lên cầm cây gậy rình đào. Thôi tôi phải về đây. Cháu nó nấu đồ ăn sáng xong nó lại mất công chờ. Rồi cô lại đùa thêm. Phải ăn đi thôi. Biết đâu sống thọ có 3 ngày nữa thật thì sao. Ông Tứ cũng cười phụ họa. Ông tiến chân cổ Thoa một đoạn ra đến sân rồi mới quay trở vào. Ông ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Tâm trí của ông đang không ngừng thắc mắc về câu chuyện cổ Thoa vừa kể. Tại sao cô ta lại mơ thấy cái gương đó? Cái gương đó thật ra thì nó cũng chỉ xuất hiện trong giấc mơ khi chết của mình mà thôi. Chứ làm gì mình được cầm nắm hay là diện kiến nó ở ngoài đời. Một chuyện trùng hợp đến mức không thể giải thích được. Vừa lúc này ở ngoài sân thì bà Tam đã đi trở về. Bà đặt cái làn xuống góc sân rồi chạy lại mảnh vườn phía trước để mà đuổi mấy con gà đang tại đất. Gà với chả que. Cầm mấy cái cây rào mới lên đã bới tan tành như thế này chứ lại. Ông Tứ vẫn ngồi im suy nghĩ. Ông dường như không biết được vợ mình đã đi chợ về. Mãi cho đến khi bà Tam bước hẳn lên trên nhà, bà cất tiếng gọi đến 2-3 lần thì ông Tứ mới giật mình quay trở lại thực tại. Bà Tam liền nói: ông làm cái gì mà bần thần như người mất sổ gạo thế hả ông? Này, tôi có mua bánh cuốn cho ông đấy. Cái bánh nhà bà Thanh đấy, bà ấy nghỉ mấy phiên nay mới đi bán lại. Ông Tứ là một tín đồ của bánh cuốn. Tuy nhiên từ nhiều năm nay ông chỉ ăn duy nhất bánh cuốn của nhà bà Thanh. Đơn giản một điều, bánh cuốn của nhà bà Thanh làm hoàn toàn bằng thủ công, từ xay bột cho đến đổ bánh, chứ không như đa số bây giờ làm toàn bộ bằng máy. Ông Tứ có lần bảo: bánh cuốn là phải xay bột bằng cối xay tay, ăn cái bánh nó mới mềm mại. Ăn mấy cái bánh máy bây giờ nó cứng như là cái mo nang, nó chán lắm. Bà Tam cho bánh ra đĩa, bê lên bàn để chồng ngồi rồi bắt đầu xuống bếp với một khối công việc không tên đang chờ đợi. Trong đầu của ông Tứ vẫn chưa thoát hết được dòng suy nghĩ về câu chuyện cụ Thoa kể. Ông đẩy nhẹ đĩa bánh qua một bên rồi đứng dậy. Ông Tín bước về cỗ quan tài đang đặt ở góc nhà, lật tấm vải phủ lên rồi quyết định bật nắp. Không hiểu tại sao ông có một cảm giác lạ lắm, cứ cho rằng cái gương đó đang ở trong cỗ quan tài này. Ông nhẹ nhàng khinh cái nắp lên, cỗ quan tài được đóng bằng ván khá dày, cho nên cái nắp cũng tương đối nặng. Lệ kịch một hồi ông mới lật được nó qua một bên. Khi cái nắp quan tài bật mở, ông thẳng thốt giật mình không tin vào đôi mắt của mình, khi mà đích xác tấm gương nhỏ đó đang nằm trong cỗ xe trâu trước mặt của mình. Ông Tứ run rẩy chìa tay ra, cầm cái gương đó lên. Cái gương mặc dù nhỏ xíu thôi nhưng khá nặng, và đó đích xác là tấm gương của cụ Thoa mô tả. Tức thì là tấm gương mà ông Tứ đã từng nhìn thấy trong giấc mơ khi mình chết đi rồi sống lại. Đầu óc của ông Tứ lúc này rối ren như tơ vò, không biết tấm gương đó tại sao lại xuất hiện ở đây một cách kỳ lạ và khó giải thích đến như vậy. Ông đặt nó sang một bên, dùng sức nâng cái nắp quan tài trở về vị trí rồi tiến lại bàn ngồi. Ông cứ mân mê nó ở trên tay, ngồi vần vờ suy nghĩ thật đăm chiêu. Từ dưới bếp, bà Tam bước lên nhìn thấy chồng đang ngồi thử ra, bà liền hỏi: "Ơ, ông ăn bánh đi kẻo muộn kìa, tôi tưởng là ông ăn xong xuôi cho nên tôi mới lên để mang bát đi rửa chứ, thế ông không ăn hả?" Ông Tứ liền đáp: "Có, cứ để đấy tôi ăn. Bà ơi, bà ngồi xuống đây tôi kể cho bà nghe cái chuyện này. Cái chuyện này nó lạ lắm. Chính tôi bây giờ thì tôi cũng chẳng thể lý giải nổi nữa. Tại sao nó lại như thế?" Bà Tam tò mò bước đến mấy bước, tiến lại cái chàng kỳ vừa hạ mình ngồi xuống thì bà cất giọng: "Thế có cái chuyện gì ông? Bà ông cầm cái gì kia?" "Là cái gương. Cái chuyện lạ mà tôi muốn nói với bà nó cũng liên quan đến cái gương này. Thế có chuyện gì ông nói luôn đi, tôi đang nghe đây." "Này, bà có nhớ là cái hôm mà tôi chết đi rồi tôi sống lại không? Tôi đã từng kể với bà và mọi người cái lúc đó là tôi chìm vào một cái cơn mơ. Có một cỗ quan tài và trong cái cỗ quan tài đó có một cái gương." Bà Tam gật đầu: "Thì đúng rồi, cái chuyện đó bây giờ thì cái làng này hầu như ai chẳng biết. Ông kể đi kể lại bây giờ mọi người thuộc lòng rồi còn ấy. Thế nhưng mà cái giấc mơ đó thì sao, có cái chuyện gì hả ông?" Lại một lần nữa giọng của ông Tứ chậm chậm: "Nếu như mà giấc mơ đó thì có cái gì đâu, mà đăng bố nó đâu bà. Cái lạ là thế này này, bà có biết không, cái tấm gương ở trong giấc mơ đó của tôi đấy là tấm cái gương này này." Vừa nói, ngón tay trỏ của ông Tứ chỉ vào tấm gương trước mặt của mình. Bà Tam nghe vậy thì thẳng thốt: "Cái gì? Sao lại có chuyện đó chứ? Mà cái tấm gương này ông lấy nó ở đâu ra thế? Sao tôi nhìn thấy nó lạ vậy? Không phải là gương của nhà mình đúng không ông?" Đầu của ông Tứ ngoái lại đằng sau đánh mắt về cỗ quan tài rồi bảo: "Tôi mở cái cỗ quan tài ra thì thấy nó ở trong đấy. Tôi cũng chẳng biết vì sao chiếc gương trong giấc mơ khi mà tôi lạc vào cõi chết mà bây giờ nó lại xuất hiện ở ngoài đời thế này nữa." Bà Tam nghi hoặc: "Thế nhưng mà ông có chắc chắn không? Ông biết đâu là trong cái giấc mơ đó ông không thấy rõ ràng. Bây giờ vô tình ông nhìn thấy cái tấm gương này ở đây, rồi ông liên tưởng mơ hồ là nó giống nhau." "Không, tôi không nhớ sai được đâu. Đây đây bà xem này, trên cái cán của nó còn đóm cả tên tôi nữa cơ mà. Chứ Tứ đây này." Bây giờ bà Tam mới đón lấy rồi trố mắt nhìn. Đúng như chồng của bà nói, trên cái cán gừng đó chữ Tứ được hiện lên rõ ràng. Nó được khắc chìm theo kiểu chữ cách điệu. Trông rất đẹp mắt, bà nói một mình: "Trời đất ơi, thế này thì lạ quá." Với tay lấy một bình trà trước mặt, ông Tứ châm một ly, bê lên nấp một ngụm rồi chợp miệng, ông nói tiếp: "Chưa hết đâu. Còn cái chuyện này nữa tôi kể ra thì bà mới giật mình đi này. Cái chuyện gì hả ông? Lại liên quan đến cái gương này hả?" Khẽ khẽ gật đầu xác nhận, ông Tứ nói: "Đúng thế bà ạ. Sáng nay cái lúc mà bà đi chợ đó, bà cụ Thoa mà có ghé qua đây. Bà ấy kể với tôi rằng là đêm hôm qua bà ấy nằm mơ thấy tôi cầm chiếc gương này chạy sang bên ấy. Rồi sau một hồi xăm xoay trong chiếc gương thì tôi phán là bà ấy chỉ còn thọ được 3 ngày thôi." "Cái gì? Ông nói sao? Tại sao lại có cái chuyện đó? Với lại cụ Thoa thì biết gì về cái gương này mà nói được vậy?" "Thì thế nó mới là lạ đời chứ bà. Tôi còn không tin được vật tai vào mắt của mình đây này. Nghe bà ấy kể mà cái câu chuyện mà tôi run lết lên. Tôi không biết là trời trăng gì nữa cả. Tâm hồn tôi nó cứ lưng lửng ở trên mây vậy." Bấy giờ bà ta mới chậc lưỡi: "Vì cái chuyện giấc mộng của ông đấy, ông cũng kể cho nhiều người biết rồi. Cho nên là có khi cụ Thoa cũng nghe được. Nhớ đến cho nên là tối nằm chiêm bao ra những cái thứ linh tinh. Không phải là nghĩ nhiều nữa đâu ông ạ. Thôi ông ăn bánh đi kẻo nguội mất ngon." Ông Tứ vẫn chưa chịu với cách giải thích của vợ, ông bảo: "Thì đồng ý là giấc mơ khi mà nằm chết của tôi được nhiều người biết. Thế mà cứ mà bà nhớ lại đi. Tôi chỉ kể cho mọi người là tôi mộng thấy cỗ quan tài. Rồi trong cỗ quan tài đó có một chiếc gương. Chứ tôi đâu có mô tả chi tiết về hình dáng hay là đặc điểm của chiếc gương. Mà bà cụ Thoa thì bà nói không có sai một chi tiết nào cả. Nên nói tóm lại một câu cho nó dễ hiểu là cái gương xuất hiện trong giấc chiêm bao của cụ Thoa nó là cái gương này." Bà Tam im lặng chính giờ phút này, trong lòng của bà đang băn khoăn đủ thứ chồng mình vừa tường thuật. Vừa thấy kỳ lạ lại vừa thấy có một chút lo lắng. Lo lắng rằng không biết sự lạ đời nó có là một điềm báo gì hay không. Trầm ngâm đến mấy phút đồng hồ thì bà mới nói tiếp. Đừng suy nghĩ nữa ông ạ. Cứ coi như đó là một cái câu chuyện trùng hợp đi. Ông mau ăn đi. Cất cái gương này đi, đừng để ý đến nó nữa. Ông Tứ thở dài thườn thượt. Trong suy nghĩ của ông vẫn chưa ngồi ngoài sự thắc mắc. Nhưng vì lúc này thấy vợ nói như vậy, cho nên tạm thời gật đầu đồng tình với ý kiến đó. Ông đẩy nhẹ tấm gương qua một bên, kéo đĩa bánh cuốn lại rồi bắt đầu thưởng thức món ăn khoái khẩu của mình. Thế chồng đã bắt đầu ăn, bà Tam cũng rời ghế đứng dậy. Tạm thời bà vứt bỏ hết những chuyện kỳ lạ mà chồng mình vừa mới kể để bắt tay vào một loạt công việc lỉnh kỉnh ở dưới bếp. Bà là một người phụ nữ đảm đang, đặc biệt là trong việc bếp núc. Các món ăn của bà nấu ông Tứ mê lắm, có lần ông nói. Cái đời này cũng lắm người lạ thật đấy. Suốt ngày than vãn là quanh năm cơm nhà quả vợ. Riêng tôi thì tôi lại nghĩ ngược lại. Tôi chỉ chán cái cảnh cơm hàng cháo chợ thôi. Chứ được ăn cơm nhà quả vợ thì tôi sướng lắm. Có lẽ là những cái người mà than cái câu đó đó. Vợ người ta không biết nấu nướng đấy bà nhỉ. Bà Tam nghe vậy thì vui lắm. Cuộc đời của người đàn bà, nhất là đàn bà Việt Nam, có một tâm lý chung là rất thích được khen. Mặc dù lời khen đó có thậm chí sưng một chút cũng không sao. Cái ước muốn đó của họ có lẽ cũng xuất phát từ một nguyên nhân, tên là đặc điểm chung của tuyệt đại đa số đàn ông Việt Nam là không bao giờ khen vợ. Dù vợ có làm cái gì giỏi hay là xuất sắc đến đâu, có muốn khen thì cũng kiềm chế trong lòng không nói ra. Chắc có lẽ họ đều mang một cái tâm lý chung là sợ rằng mình ngỏ lời khen thì vợ mình sẽ phách lối, được nước lấn át, làm lung lay cái quyền làm chủ trong gia đình của mình. Ăn được hơn phân nửa số bánh trong đĩa thì ông Tứ đã thấy bụng ngang ngang. Ông không muốn ăn tiếp. Ông cũng thấy bất ngờ bình thường với chừng này bánh. Ông ăn hết mà vẫn còn thòm thèm. Hôm nay không hiểu sao lại nhanh ngán đến như vậy. Chắc có lẽ suy nghĩ rối ren kia đã chi phối đến cái bụng. Ông bê cái số bánh còn thừa xuống bếp. Vợ úp cái lồng bàn lên, ông vừa nhìn sang chỗ của bà Tam đang rửa rau rồi bảo. Tôi no rồi bà ạ, cứ để đây lát nữa tôi ăn tiếp nhé. Mà bà ăn cái gì chưa? Bà Tam nhìn lên rồi hỏi. Thì ông không ăn hết được hả? Sao hôm nay ông ăn ít vậy? Ông lại suy nghĩ về cái gương kia hả? Tôi đã bảo rồi quên đi. Không có cái gì đâu, chỉ là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Cứ suy nghĩ rồi lại thành ra... Ông Tứ liền chen vào, tôi có suy nghĩ gì đâu, chỉ là hôm nay tôi thấy no rồi. Giờ ông cười nhẹ và trấn an, có cái gì đâu mà suy nghĩ hả bà? Tôi mà đói thì có trời chụp xuống cũng không có cản được tôi ăn nữa là... Dứt câu thì ông thong thả bước lên nhà trên, ngồi xuống ghế vừa đưa cái tăm qua lại trong miệng, ánh mắt của ông nhìn về chỗ chiếc gương kia. Ông cầm nó lên mân mê rồi tự nhủ. Chỉ là một tấm gương bình thường mà thôi, có gì đâu mà lại phải để ý gì cơ chứ. Nói đoạn ông lật ngược mặt trước của tấm gương ra thì đột ngột ông giật bắn mình. Trong tấm gương kia không phải là hình ảnh của ông được phản chiếu, mà đó là hình ảnh của người khác. Mắt của ông trợn tròn lên miệng lắp bắp. Bạn ơi, bạn ơi lên đây. Nghe tiếng của chồng ú ớ gọi, bà Tam tưởng rằng chồng có việc gì và bỏ dở công việc lao lên như bay. Ông ơi, có cái chuyện gì thế ông? Đến sát bên chồng bà khựng lại, đưa tay vuốt ngực lia lịa rồi nói trong tiếng thở. Ôi trời đất, ông làm tôi tưởng tôi nói rồi mà, ông cất cái gương đi. Không thì đem quách nó đi bọn, không thì đem quách nó đi cho rồi đi. Sao cứ mân mê ngắm nghĩa mãi thế này? Không khéo thì cũng đâm ra mê sảng cũng vì mấy cái thứ đó chứ chả đùa đâu. Giọng của ông Tứ lúc này run rẩy. Bà nhìn đi, bà có thấy cái gì không? Nghe theo lời của chồng, bà Tam liếc ánh mắt nhìn vào tấm gương bé xíu trên tay của ông Tứ. Đầu vài giây sau, bà bảo với giọng điệu có phần chán nản. Ông này hay thật đấy. Thì cái gương soi vào ông thì dĩ nhiên là ông thấy ông ở trong đó chứ còn thấy cái gì. Cái chuyện này đúng là buồn cười này. Làm tôi chạy đến đứt cả hơi. Thì ông vào cất đi rồi lên giường nghỉ một lát đi. Tôi ra làm việc nốt. Nhưng mà bà Tam toan bước đi thì ông Tứ lại hỏi. Thật là bà chỉ nhìn thấy tôi trong đó hả? Bà có nhìn thấy cái gì không? Ô hay, ông đang nói đùa hay nói thật với ông Tứ? Dứt câu bà một mạch đi xuống phía bếp để tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Ông Tứ nhìn theo vợ rồi lại nhìn vào trong mảnh gương kia. Rốt cuộc vợ mình đang nói dối hay là do mình đang hoa mắt? Trong gương đều có hình ảnh của ông Tứ. Ông nhìn thấy rõ một một đó là hình ảnh của bà cụ Thoa. Bà cụ Thoa cầm cây gậy đứng nhìn sang một phía. Trước mắt theo hướng nhìn của bà cụ Thoa là ba tờ lịch, bao gồm các ngày 19, 20 và 21. Bất giác mắt của ông Tứ nhìn thẳng về cuốn lịch treo tường. Con số 19 hiện lên đập vào mắt của ông. Ông liền run rẩy tự nhủ. Tại sao lại trùng hợp đến như vậy? Hôm nay cũng là ngày 19 năm lịch. Vậy tại sao hình ảnh trong gương lại chỉ có 3 tờ lịch mà không phải là 2 hay là 4? Sở dĩ ông có thắc mắc như vậy là bởi vì ông vừa thoáng nghĩ đến giấc mơ của cụ Thoa kể với ông hồi sáng. 3 tờ lịch, không lẽ... Nghe đến đây ông dừng lại không dám suy nghĩ nữa. Người công lạnh thoát đi. Đặt tấm gương xuống bàn rồi đưa đôi mắt nhìn ra mảnh sân khoảng khoát phía trước ngôi nhà của mình. Cứ nhớ đến những lời nói của cụ Thoa hồi sáng là người của ông Tứ lại run rẩy. Ông quay ngoắt lại nhìn về chiếc gương. Ông kéo mảnh ngăn tủ chỗ bàn uống nước rồi ném nó vào đó. Đứng bật dậy quyết tâm rút bỏ suy nghĩ vẩn vơ đang chồng chéo trong tâm trí của ông. Ông ra trước sân bước đến bên cái giàn mướp ở bên cạnh bức tường xin hoa, ngắm nhìn những trái mướp mơn mởn đang khẽ đong đưa trong làn gió nhẹ, mà lòng của ông thấy thư thái hơn nhiều. Ở ngoài ngõ một giọng nói cất vọng vào: "Mời sáng chưa chú Tư ơi? Ôi giàn mướp nhiều quả đó chú nhỉ. Chiều cháu qua xin một quả về nấu canh rau đay nhé. Mướp này mà nấu canh thì ngon nhất đấy." Người vừa nói là Thỏa, con gái út của bà cụ Thoa. Cô Thỏa năm nay tuổi đã ngoài 30, nhưng không biết vì sao mà chẳng chồng con gì cả. Nhiều người thì bảo tính cô khó cho nên không thích tiếp xúc với đàn ông. Có kẻ độc khẩu hơn thì lại nói cô bị mắc căn bệnh phụ nữ cho nên không muốn lập gia đình. Cô Thoa có tới 3 người con trai, mỗi người đều có một cuộc sống riêng và có điều kiện kinh tế gia đình khá ổn định. Mặc dầu như vậy nhưng cô Thoa vẫn trọn đời với cô Thỏa. Cô nói: "Con nào chẳng là con, cũng là khúc ruột trên khúc ruột dưới của nhau á, tại sao phân biệt trai gái? Mẹ ở với con Thỏa vì mẹ thương nó, sớm tôi vỏ võ có một mình, chẳng ai lại muốn cuộc sống đơn chức như vậy. Nhưng không may số phận mặc nhiên như vậy thì phải biết thương yêu lấy mình, thì phải biết thương yêu nó lên một tí cho nó đỡ tủi thân." Mấy người con trai cũng nghe vậy thì đồng ý, ít nhiều họ cũng nhận ra sự thiệt thòi của cô em út. Rồi là mẹ không ở cùng, nhưng những cậu con trai của cụ vẫn rất hiếu nghĩa, khi thì đồng quà, khi thì tấm bánh, sang thăm nom chăm sóc mẹ già rất chu toàn. Nghe Thỏa nói thì ông Tư đáp: "Thỏa đi hả cháu? Mướp hả? Khi nào muốn ăn thì cứ qua mà lấy. Mướp hương đấy. Quả nom nó nhỏ thế thôi, thế nhưng mà thơm lắm đấy. Thế cháu đi đâu mà mặt tay xách nách bồng thế kia?" Thỏa đặt hai cái bình đang xách ở trên tay xuống viện vào cột ngõ, rồi lấy cái nón trên đầu phe phẩy: "Dạ, cháu qua nhà anh Tùng xách cho mẹ cháu ít đồ. Hôm qua anh chị ấy đi chơi về thì bảo là mua cho mẹ ít thuốc bổ với cả quần áo, rồi thì quả bánh chú hả. Chả biết thứ gì mà xách cành cả hông đây này." Ông Tư lững thững đi ra để tiếp chuyện. Ông bảo: "Con cái thế mới đáng đẻ chứ. Cô Thoa là người có phúc lắm đấy." Thỏa liền cười hãnh diện: "Dạ vâng cháu cảm ơn bác. Thì cháu xin phép cháu về nhá. Cũng trưa rồi, cháu về sở cơm nước cho mẹ cháu đây." Ông Tứ gật đầu rồi chào tạm biệt Thỏa và đi vào bên trong. Câu chuyện cái gương kia cũng không còn nắm ảnh tâm trí của ông nữa. Bây giờ ông cũng có chung một suy nghĩ như bà Tam, chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp tình cờ mà thôi. Làm gì có chuyện một người đang khỏe mạnh minh mẫn như cụ Thoa không ốm đau bệnh tật tự nhiên bao hôm nữa lại chết. Nghĩ đến đây ông phì cười rồi ung dung bước vào trong nhà. Đến bữa cơm trưa, bà Tam bê mâm cơm đặt xuống chiếu rồi gọi ông Tứ lúc này đang cắm cúi chẻ lạt ở góc hiên để buộc lại mấy tấm phên treo ở chuồng gà. Nghe tiếng của vợ gọi, ông Tứ ngừng tay, chùi sơ sài vào quần rồi đi vào. Xuyên suốt bữa ăn, tuyệt nhiên hai vợ chồng không nói gì đến chuyện kia nữa, hình như họ đã quên. Chỉ có những tiếng trò chuyện thân mật, tiếng khen tấm tắc của ông Tứ đối với các món ăn của vợ. Nhìn cảnh tượng ấy toát lên một bức tranh trọn vẹn chủ đề đầm ấm giản dị. Cầm nước xong rồi, bà Tam đi dọn bát, còn đồng tứ quay trở lại tiếp tục với công việc trà lạt của mình. Bàn tay của ông nhanh thoăn thoắt như người múa. Bà Tam rửa bát xong bước ra bên hiên rồi nói: "Nghỉ trưa một lát đã ông, nằm một tí rồi dậy làm tiếp cho đỡ mệt." Ông Tứ vừa làm vừa đáp: "Thôi bà cứ nghỉ đi, thôi làm một tí nữa là xong ngay ấy mà. Không có mấy cái tấm phên ấy, nó gà nó cứ chạy bới tan tành cái mảnh vườn, lùa hết cả hơi." Bà Tam nói vậy để chồng vào nghỉ ngơi, chứ thực ra thì bà cũng ít khi nghỉ trưa. Trừ trường hợp hôm nào mệt quá thì bà mới chợp mắt một lát, còn không thì cứ dọn dẹp linh tinh suốt ngày. Thấy chồng nói vậy, bà im lặng bỏ ra nhà sau để làm việc. Chiều ấy ông Tứ sửa sang xong cái chuồng gà thì trời cũng vừa sầm tối. Ông bước vào rửa ráy chân tay, tắm một cái rồi mới ăn cơm chiều. Chiều này trên mâm cơm món cá bống có hạt cay bắc làm trông Tứ không kìm được cảm xúc. Ông ăn liền một mạch hết ba bát cơm, bụng đã no tròn mà miệng vẫn còn thèm. Ông nói: "Ngày xưa các cụ nói có câu là muốn ăn cá bống kho tiêu, muốn mặc quần điều thì lấy em đây. Quả là không sai tí nào. Đúng là muốn ăn ngon mặc đẹp thì phải có người vợ, tiền nuôi mà cũng không có tay người đàn bà thì cũng ra cái trò trống gì." Bà ta mỉm cười bảo: "Gớm nữa, ông chỉ được cái khéo nịnh thôi. Tiền nấu nướng còn vụng về lắm, chưa đến mức hay ho vậy đâu ông." Nói là nói vậy thôi, chứ thực ra thì bà vui lắm. Nghe được lời khen của chồng, ruột gan bà như lần nở ra. Sau bữa cơm như một thói quen mỗi buổi tối, ông bà ngồi dõi theo chương trình thời sự xong rồi đi ngủ. Đến bụng bản tin thời tiết nghe xong, ông Tứ nói: "Báo vậy nhưng chưa chắc đã đúng đâu. Gọi là dự báo thì độ chính xác cũng chỉ là tương đối. Cái giờ này còn không có nắng nữa đâu. Cứ theo kinh nghiệm của tôi đoán là như vậy. Chiều nay tôi thấy đằng Tây có cầu vồng rõ lắm. Mống đông vồng Tây, chẳng mưa dây thì cũng bão giật mà lại." Bà Tam lúc này liền phân trần: "Ông thì lúc nào cũng ví von, thôi sợ đi ngủ đi ông, hơn 8 giờ rồi đấy." Ở quê đa số mọi người đi ngủ từ rất sớm, rất ít gia đình thức khuya trừ những nhà nào có công việc gì hoặc lấy những người nghiện xem tivi mà thôi. Bà Tam buông bồng xuống, ông Tứ ngồi hút thêm một bi thuốc lào, khói tỏa ra khắp phòng. Bà Tam hít phải, bà ho sù sụ rồi gắt nhẹ: "Gớm cho ông thôi, không để cho cái điếu nó nghỉ một tí nào. Đêm ngủ ho như là người gõ ống thế mà cứ hút mãi. Ông bỏ dần đi, ông thìn kia kìa. Ngày xưa nghiện thuốc lào là vậy đấy, mới đây đi khám bác sĩ, chả biết là bị cái gì. Nhưng mà bác sĩ bảo là bỏ thuốc, thế là ông ấy bỏ được đấy." Ông Tứ cười khì rồi nói: "Ôi xảo ơi, thế không rượu không bia bây giờ bắt bỏ nốt thuốc lào thì còn là tôi dùng thứ gì bây giờ?" Bà Tam biết rằng đó chỉ là sự biện minh cố chấp của chồng, vì vậy mà bà chỉ hứ lên một tiếng rồi bước xuống thất đèn leo lên giường ngủ. Sao vậy, câu chuyện qua lại ông bà đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào? Đến khuya ông Tứ dậy đi tiểu. Ông cầm cái đèn pin trên tủ tivi soi lên cái đồng hồ rồi nheo mắt nhìn lên. Ông nói một mình: "Đã hơn một giờ rồi cơ à, nhanh thế nhỉ." Nói đoạn ông cầm đèn bước xuống bếp rồi vòng ra đi vệ sinh. Đêm khuya vắng vẻ, cảnh vật im lìm như là mặc niệm, không có một âm thanh gì khác ngoài mấy tiếng dế kêu rì rả ở mấy bụi cây xa xa chỗ ông Tứ đang đứng. Đi tiểu xong, ông bước vào cài cửa cẩn thận rồi tiếp tục leo lên giường để ngủ. Có lẽ giấc chưa đẫy cho nên vừa nằm xuống ông lập tức có thể ngủ lại ngay. Cho đến lúc gần sáng, lúc đó là chắc độ khoảng 4 giờ, một tiếng gọi từ ngoài cửa đã đánh thức ông bà Tứ. "Bác Tứ ơi, bác Tam ơi." Vừa gọi, người đó liền đưa tay đập nhẹ lên cánh cửa. Ông Tứ bất giác giật mình, phải mất vài giây ông mới định thần lại được tiếng gọi ngoài cửa. Ông bước xuống giường rồi mở đèn rồi mới ra mở cửa. "Ô, Thỏa đấy hả cháu, thế có chuyện gì? Bác ơi, nhà bác có gừng tươi không ạ, cho cháu một củ, với cả cháu xin mấy cái lá dầu không bác nhé." "Thế có cái chuyện gì mà xin gừng với lại trầu vào giờ này, ai bị cảm hả?" "Vâng ạ, mẹ cháu tự nhiên lên cơn rét, người lạnh toát cả ra. Cháu tìm ít gừng pha cho mẹ cháu chút nước mà nhà lại hết. Phiền hai bác quá, hai bác thông cảm cho cháu nhé." Ông Tứ nghe vậy thì xua tay: "Quan trọng gì cháu. Thôi ra lái hái trầu đi, bác xuống bếp lấy gừng cho, đèn pin kia kìa cầm ra mà hái." Nói rồi ông đi xuống bếp với vẻ vội vàng. Lúc này bà Tam thức dậy, bà ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Khá lâu sau bà hỏi, gì thế ông, ai bị sao thế? Ông Tứ liền đáp, à, cây Thoa nó sang xin gần với chậu không. Nghe đâu là bà cụ Thoa bị cảm lạnh hay sao đấy. Nói đến đây thì ông chợt giật mình, tại sao bà Thoa tự nhiên lại đổ bệnh đúng vào lúc này? Điều đó là ông cứ băn khoăn mãi vì hình ảnh xuất hiện trong tấm gương kia bất chợt ùa về. Ông đứng thử người ra như mất sổ gạo. Bà Tam lay vai ông đến hai lần mới trở về bình thường và nói, thế để tôi sang đó xem thế nào, giúp được gì thì giúp, thà không biết thì thôi, chứ biết vậy thì tôi qua nó một tí, không gì thì cũng là láng giềng hàng xóm với nhau. Ông Tứ liền gật đầu, thế bà sang đó đi, cũng sắp sáng rồi đấy, 5 giờ kém rồi tôi cũng chẳng ngủ nữa. Thôi bà đi đi, để màn mùng đó tôi vén lên cho. Bà Tam gật đầu rồi tất tà chạy đi ngay. Khi sang đến nơi thì bà thấy bà cụ Thoa toàn thân run lên như cầy sấy. Mặc dù đã đắp trên mình hai tấm chăn bông, cơ mà cơ thể vẫn còn run lên vì lạnh. Thoa đang giã gừng để hòa vào nước cho mẹ uống, bà Tam vội hỏi, bà bị thế này lâu chưa cô Thoa, liệu có phải đưa cụ đi bệnh viện không? Dạ chắc là không sao đâu bác, mẹ cháu cũng hay bị thế này lắm mà. Mọi lần cứ bị thế này cháu đun nước gừng với lại xoa mấy lá trầu là mẹ cháu đỡ thôi. Vậy hả? Vậy cũng được. Tôi cứ tưởng là cụ không hay bị như vậy thì mới sợ. Chứ thi thoảng vẫn bị thì chắc cũng quen rồi đỡ lo. Nói rồi bà với tay xuống đuôi giường lấy lọ dầu khuynh diệm rồi mở nắp cha vào đầu ngón tay mấy giọt và xoa vào hai bên thái dương của cụ Thoa. Người cụ vẫn còn rung lên từng chập, hai hàm răng đánh vào nhau cập cập. Một lát sau thì Thoa bê nước gừng ra cho mẹ uống. Bà Tam phụ Thoa đỡ bà cụ Thoa dậy. Cô khó khăn há miệng ra rồi ngậm lấy vành bát mà uống từng ngụm nhỏ. Nhưng vừa chỉ được vài ngụm thì cụ ho lên một cái. Nước gừng trong miệng theo đó ho phun ra bên ngoài. Thoa vút ngừng cho mẹ rồi dồn dập hỏi, mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Nhưng cụ Thoa như là liệm đi. Mặc dầu người vẫn còn thở hay hàm răng vẫn va đập liên hồi, nhưng mắt đã nhắm nghiền lại vẻ mệt nhọc và đầu tựa vào người của bà Tam. Ở bên ngoài trời đất tờ mờ sáng, qua liếc cửa sổ khép hờ cảnh vật đất dần hiện ra. Hôm nay có vẻ như trời không nắng, mà hôm bằng giờ là có thể cảm nhận được cái gay gắt của mặt trời. Bà Tam đỡ cụ Thoa nằm xuống gối, lại tiếp tục sức dầu và sau đó đắp chăn lên cho bà cụ. Bà xoay qua rồi bảo, cô cứ để tôi trông cụ cho, cô chạy qua báo chú Tùng với chú Hùng biết đi, không thì điện thoại cũng được. Tùng và Hùng là tên của hai trong số ba người con trai của cụ Thoa, cả hai đều có nhà riêng ở gần đây, còn một người nữa là Dũng thì làm ăn tận trong miền Trung, nhưng cũng thường xuyên về thăm mẹ. Nghe bà Tam nói thì Thoa gật đầu rồi bắt đầu sớ dữ tìm điện thoại để gọi qua cho anh trai. Chỉ một lát sau thì Tùng và Hùng đã có mặt, không giấu được nét lo lắng. Hai người đến bên giường rồi xoa tay xoa chân cho mẹ. Tùng nhìn Hùng, có khi để em gọi xe đưa mẹ đi viện thôi anh ạ. Ờ cho gọi đi nhanh đi. Tùng lấy máy ra gọi điện, một lúc sau thì xe tới. Đi cùng với cụ Thoa là hai người con trai. Còn Thoa thì ở nhà chuẩn bị thêm một số thứ lát nữa sẽ vào sau. Xe vừa chạy khỏi thì ông Tứ ở nhà nóng ruột cho nên chạy sang, ông nhìn vợ rồi hỏi, đưa cụ ấy đi viện rồi hả bà, uống nước gừng với xoa dầu không được hả bà? Bà Tam lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Ông Tứ thở dài thườn thượt, mặt ông tái dại đi sau cái lắc đầu của vợ. Trong đầu của ông đang đan cài một đống hỗn độn, hình ảnh cái gương kỳ quái kia lại hiện lên rõ mồn một trong đầu của ông. Ông tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại khó giải thích như vậy cơ chứ? Bây giờ ông chỉ ước rằng cụ Thoa mau chóng khỏe lại để ông có thể tự tin mà quả quyết. Những thứ cụ Thoa chiêm bảo thấy và những thứ mình thấy trong chiếc gương kia hoàn toàn chỉ là một hiện tượng hư ảo, không có thể xảy ra ở ngoài đời thực. Hai ông bà chào Thoa rồi cùng nhau ra về. Ra đến gần ngõ thì bà Tam còn nói vào trong, cụ mà khỏe thì gọi điện về báo cho tôi mừng nhé cô Thoa. Thoa đang tất tả gấp mấy bộ đồ và sắp xếp lại vài vật dụng thiết yếu. Cô chỉ kịp đáp lại một tiếng vâng dạ rồi lại tiếp tục làm. Về đến nhà, ông Tứ ngồi xuống cái chõng tre kia ở hiên rồi ưu tư nói với vợ. Sao cụ Thoa lại đổ bệnh đột ngột như vậy bà nhỉ? Lẽ nào ông lại suy nghĩ linh tinh rồi đấy. Cụ Thoa cụ ấy ở cái ngưỡng đại thọ rồi. Bây giờ nay ốm mai đau có lẽ là thường tình thôi. Hơn nữa là chính cái Thỏa nó cũng xác nhận là cụ ấy cũng thường xuyên bị như vậy. Ông lại bắt đầu nghĩ về cái giấc mơ của cụ chứ gì. Sao ông duy tâm thế chứ? Làm gì có cái chuyện hoang đường như thế? Ông Tứ không nói nữa mà bây giờ suy nghĩ của ông và vợ đang trái ngược nhau hoàn toàn. Đơn giản một điều rằng ông là người trong câu chuyện mang đậm nét kỳ dị, còn bà vợ của mình chỉ là người ngoài cuộc. Dù có kể lể thế nào thì sự tin tưởng của họ cũng không thể bằng bản thân của mình. Ông buồn bã đứng dậy vào trong nhà, và Tam cũng đi vào trong bếp chuẩn bị nấu đồ ăn sáng. Tại bệnh viện, bà cụ Thoa được đưa vào cho bác sĩ thăm khám. Chỉ một lúc sau các bác sĩ trở ra. Ba người con đứng lặng im chờ đợi kết quả. Vì bác sĩ còn tròn cái ống nghe nhét vào túi áo blue rồi nói: "Cô không sao đâu, gia đình đừng lo nhé. Triệu chứng của tuổi già đấy mà. Tiêm cho cụ vài mũi là cụ lại sức ngay thôi. Tạm thời cứ để cụ nằm nghỉ ở đây. Chiều nay cụ khỏe lại gia đình đưa cụ về nhà chăm sóc tại gia cho tiện." Ba đứa con thở phào nhẹ nhõm, mọi nhìn nhau rồi mỉm cười. Chiều hôm ấy Thỏa về nhà trước vì ở viện đã có Hùng và Tùng lo liệu. Và lại bây giờ mẹ cũng đã khỏe lại bình thường. Thành ra cô về nhà dọn dẹp công việc vặt. Ở đó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bà Tam tất tả chạy sang hỏi thăm. Bà cũng mừng khi nghe Thỏa nói cụ Thoa đã bình phục. Vui nhất là bà có thể tự tin về nói với chồng mình nghe là mọi điều ông chồng suy nghĩ đều là hoàn toàn sai. Thông tin cụ Thoa đã khỏe lại bình thường khiến ông Tứ thở phào nhẹ nhõm. Vậy là chuyện không đi theo quỹ đạo trong suy nghĩ của ông. Thế thì tốt rồi, không còn phải vướng bận gì nữa. Ông rạng rỡ bước vào nhà, ngước lên nhìn cuốn lịch rồi xé đi một tờ. Hôm nay đã là ngày 20, chỉ qua ngày mai thôi nếu cụ Thoa vẫn bằng an vô sợ, thì minh chứng một điều rõ ràng rằng mình chỉ đang tự suy diễn mọi chuyện khiến cho nó phức tạp đi mà thôi. Hơn 3 giờ chiều, chuyến xe chở cụ Thoa từ bệnh viện trở về. Đến sân, Tùng đưa tay đỡ cụ xuống nhưng cụ nói để cụ tự xuống. Rồi Thỏa mang cái gậy lại cửa xe cho mẹ. Hàng xóm chạy sang hỏi thăm rất đông. Họ nhìn thấy cụ Thoa đã tự mình đi lại đường, có người cười nói: "Thế này cụ phải thọ đến 200. Người khác lại thêm: "Chúng tôi chỉ mong rằng bằng nửa tuổi của cụ là không biết có nổi không đây. Mới mấy hột tuổi mà đã đổ thứ bệnh, nghĩ mà bi quan quá đi thôi." Giờ cả đám cùng cười rôm rả. Buổi tối ông Tứ vừa ăn cơm xong thì ông giục vợ: "Bà qua nhà hỏi thăm cụ Thoa một tí đi. Biết là cô ấy khỏe thế nhưng mà cái chỗ hàng xóm láng giềng người ta mới viện về thì mình ghé qua hỏi thăm chút cho nó phải đạo." Dứt lời, ông với tay lấy cái điều khiển rồi mở chương trình lên để xem theo thói quen mỗi buổi tối. Ông giục vợ đi như vậy một phần vì tình làng nghĩa xóm, nhưng cái cốt yếu vẫn là muốn xem tình hình sức khỏe của cụ Thoa ra sao. Cũng vẫn còn một ngày mai, ngày 21 nữa thì mới hết thời hạn 3 ngày, kể từ hôm mà bà Thoa sang đây kể về giấc chiêm bào của mình. Nghe chồng nói, bà Tam lấy cây tăm, vừa xỉa răng vừa đi một lối sang đó. Lúc này bên nhà cụ Thoa cũng có một số người hàng xóm, thành ra bà Tam sang đó nói chuyện mãi, cho đến hơn 9 giờ mới trở về nhà. Khi bà về nhà thì ông Tứ đã đi ngủ, cứ xem xong bản tin thời tiết sau chương trình thời sự là ông đi nằm. Đó là thông lệ quen thuộc từ mấy năm nay của hai ông bà. Bà tắt đèn rồi rón rén bước lên nằm xuống bên cạnh chồng, một hồi lâu sau bà mới đi vào giấc ngủ. Không gian tĩnh lặng lúc nửa đêm đã bị phá tan khi một hồi chuông của chiếc đồng hồ con gà treo trên tường báo hiệu một ngày nữa trôi qua. Có lẽ thành ngầm đó đã quá quen tai, cho nên không có ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của ông bà Tứ. Mãi cho đến hơn 2 tiếng sau, lúc đó là khoảng độ 2 giờ rưỡi, ông Tứ mới thức dậy để đi tiểu. Ông cầm đèn ra phía vườn sau. Lúc xong xuôi đang định bước vô thì ông nghe chỗ của phía bà cụ Thoa, giọng cô Thoa rõ mồn một trong đêm thanh vắng: "Ôi làng nước ơi!" Theo phản xạ, ông Tứ cầm đèn chạy vụt ra ngoài ngõ. Vừa ra đến thì lúc đó cũng gặp thêm mấy người hàng xóm. "Có chuyện gì thế?" "Không biết đâu. Cô Thoa cố vừa van làng sang đó xem thế nào." Rồi tất cả mọi người lục tục chạy đi. Khi sang đến nơi, họ phát hiện ra nguyên nhân của tiếng van vừa rồi họ nghe thấy. Cô Thoa đã chết. Chẳng biết từ khi nào, nhưng khi Thoa đưa tay sang chỗ của mẹ thì toàn thân lạnh toát. Linh tính có chuyện không lành, cô vội vàng gọi giật, nhưng gọi mãi mà mẹ không đáp. Lúc đưa tay lên mũi thì mới tá hỏa, cụ Thoa đã ngưng thở, cô đã ra đi, một sự ra đi nhẹ nhàng thanh thản như du. Mọi người tề tiểu đông đủ trước mắt của họ, Thỏa đang ôm lấy thi thể của người mẹ rồi giết lên từng câu thật cảm động. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con mà đi? Từ nay con biết nương tựa vào ai đi hả mẹ? Trời đất ơi, sao cướp mất mẹ tôi nhanh như vậy hả trời? Một bác phụ nữ độ tuổi ngoài 50, bà đến bên giường đặt tay lên vai của Thỏa rồi động viên. Thôi cháu hả, dù gì thì mẹ cháu cũng mất rồi. Cháu để mẹ ra đi cho thanh thản cháu nhé. Mẹ đi như vậy là quá khỏe, đi như là ngủ vậy. Cô ăn ở hiền lành cho nên về với tổ tiên cũng nhẹ như lông hồng vậy đó. Tiếp theo vài người nữa cũng chạy đến bên và an ủi bằng những lời lẽ tương tự. Một hồi lâu sau Thỏa mới thôi khóc, cô lau nước mắt rồi đứng lên lo công việc cho mẹ. Ở ngoài sân hai bóng người lao vụt vào, người ta chưa kịp định hình ra đó là ai thì đã thấy hai người đó chạy lại phía giường rồi sụt sùi khóc. Đó là Tùng và Hùng. Họ thương mẹ lắm, khi nghe thông tin của mẹ mất, họ đã không tin vào tay của mình. Vì mới chiều nay khi sang thăm, cả hai thấy mẹ của mình còn bình thường khỏe mạnh. Bà cụ còn đi lại và ngồi nói chuyện rất minh mẫn. Bây giờ đột ngột nghe tin mẹ qua đời, cho nên cả Tùng lẫn Hùng đều cảm thấy đường đột. Nhận được tin báo, đứa con nữa tên là Hùng, cùng với vợ con liền tức khắc đặt máy bay trở về trong đêm. Ông Tứ bấy giờ không dám lại chỗ của cụ Thoa. Ông đứng vịn vào va gô cánh cửa, tay cầm cái đèn pin mà cứ run như người sốt rét. Bây giờ cụ chỉ cần nom thấy mặt của cụ Thoa là một loạt chuyện lại ùa về bùa vây suy nghĩ của ông. Đột ngột có một người vỗ nhẹ vào vai làm trông giật bắn mình, suýt nữa thì buông rơi cái đèn pin trên tay xuống đất. Ông ngoái đầu lại thì hóa ra đó là bà Tam. Bà hoàn toàn không nghe thấy tiếng van làng của cô Thỏa, nhưng khi đột ngột tỉnh giấc mò sang bên không thích chồng, cho nên bà dậy để đi tìm. Khi ra đến sân nghe tiếng ồn nào bên nhà cụ Thoa, bà mới chạy sang. Ông Tứ nhìn bà rồi gắt: sao bà cứ lầm lũi như ma vậy, làm tôi giật cả mình, lại gần đến nơi thì phải đánh tiếng chứ. Sự giận dỗi vô cớ của chồng làm cho bà Tam rất ngạc nhiên. Thường ngày ông là một người nhẹ nhàng, rất ít khi cáu gắt với ai, ngay cả lúc mà có bực tức đến mấy thì chẳng nữa. Nhưng mà bây giờ thái độ đó của chồng mình, bà Tam lờ mờ hiểu ra. Hiện tại tâm trí của chồng không được ổn cho lắm. Có lẽ sự ra đi đột ngột của cụ Thoa là nguyên nhân chủ chốt dẫn đến việc này. Bà im lặng không đáp lời của chồng, nhìn thấy chỗ góc sân có mấy người đang đứng bàn tán chuyện trò. Bà liền rảo bước tiến lại, bà nhỏ nhẹ: sao cụ ú ớ đột ngột thế các bác nhỉ? Mới hồi tối còn sang thăm đâu có dấu hiệu ốm đau gì chứ? Một dòng đại diện đáp lời: thì chúng tôi cũng đang thắc mắc đây. Đúng là khi sang đến nơi thấy cụ ấy chết mà tôi cũng chẳng tin được. Nhanh một cách kinh khủng như vậy mới tài chứ lại. Một người khác liền phản bác: nói chung thì tuổi già thì cũng khó đoán. Sinh có hạn tử bất kỳ mà, biết làm sao. Tôi thì tôi cứ mong sao sau này khi có tuổi, được chết dễ dàng như cụ Thoa đây thì quý biết mấy. Nói các bác bỏ qua chứ ra sung sướng gì cái cảnh sống mà nằm ốm đau liệt giường cho con cháu nó chăm. Chúng nó chỉ được một ngày hai ngày rồi chúng nó chán nản. Nó không có đủ kiên nhẫn mà bưng bô rửa đít cho mình mãi đâu. Cứ ngủ rồi ngủ luôn là khỏe nhất. Sự ra đi của cụ Thoa làm cho cả xóm cũng thức luôn cho đến tận sáng. Không ai trở về nhà ngủ được nữa. Mới tờ mờ sáng, chiếc xe chở quan tài vào ban thờ đã tới. Lúc này thì nhà cụ Thoa người cũng đã tập trung đông đúc. Mỗi người một việc, chỉ trong buổi sáng đó tất thảy đều đã chu toàn. Lễ nhập quan cho cụ Thoa được cử hành lúc đầu giờ chiều hôm đó. Gia đình của ông bà Tam cũng như bao gia đình hàng xóm khác thường chừng ở đây từ khi cụ thất hơi cho đến tận bây giờ. Sau lễ khâm liệm là đến lễ viếng. Vì bà cụ có đến ba người con cùng sinh sống ở làng này, cho nên mối quan hệ cũng rất rộng rãi. Vì thế mà người đi phúng điếu rất đông. Ngoài phong bao ra, họ còn có những vòng hoa viếng xếp chật cứng nguyên một góc bờ hè. Ba người con trai của cụ là Tùng, Hùng và Dũng mặc áo tang thay phiên nhau để đứng bên bàn thờ của mẹ mà đáp lễ. Lễ viếng hôm đó kéo dài cho đến tận khuya rồi mới bắt đầu vãn hồi. Giờ đêm hôm qua mất ngủ, lại thêm đêm hôm nay nữa, cho nên mọi người cũng mệt. Một số người tranh thủ về hạ lưng một lát để sáng ngày mai lại qua sớm, làm lễ truy điệu và đưa cụ Thoa về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Tam tiến về chỗ góc sân, nơi ông Tứ đang thẫn thờ như người bị đánh cắp linh hồn, bà liền nhẹ nhàng bảo chồng. Ông mệt lắm mà, tranh thủ về nhà ngủ một lát đi ông ạ, sáng mai sáng sớm cũng được, để mình tôi ở đây là được rồi. Ông Tứ liền gật đầu, thì bà ở đây nhé, tôi về ngủ một chút, người mệt mỏi rã rời cả rồi. Nói đoạn thì ông rời ghế đứng dậy đi thẳng về nhà. Ông có bật điện mà lao thẳng vào giường nằm luôn. Màn mùng cũng chẳng muốn buông vì chỉ định bụng nằm một lát cho đỡ mệt mà thôi. Nhưng kỳ lạ thay, rõ ràng là buồn ngủ, mệt mỏi là vậy. Nhưng mà sao bây giờ đi nằm lại không tài nào ngủ được. Ông cứ lật qua bên này lại vặn qua bên kia, chằn chọc mãi mà mắt vẫn mở trừng trừng như có ai đó chống lên. Cuối cùng ông quyết định ngồi dậy không nằm nữa. Ông mở điện lên, ánh sáng của chiếc bóng ruột gà 45W làm trông thấy chói cả mắt. Ông nhíu mày nhìn lên đồng hồ, lúc này mới là 3:30 sáng. Ngồi xuống ghế chỗ bàn uống nước với một điếu thuốc lào cho vào nõ, nhưng khi tìm cái bật lửa để mồi thì không thấy đâu. Ông ngó nghiêng xung quanh để tìm, kéo cả chiếc ngăn tủ ra để lục, thế nhưng vẫn không thấy. Vô tình ông lại nhìn thấy chiếc gương, không kìm được nữa ông tò mò. Sau vài giây lưỡng lự, ông cầm nó lên rồi rón rén xoay cái mặt gương đến trước mặt của mình. Ông nín thở một lúc, mãi sau mới thở vào một cái, khi mà trong gương hoàn toàn bình thường. Nó không soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ của ông, không hề có hình ảnh của bà cụ Thoa hay là tờ lịch nào ở trong đó. Ông đặt nó về vị trí cũ, đóng ngăn tủ lại rồi tiếp tục tìm máy lửa, lăn cả cái khay nước lên mà vẫn không thấy đâu. Nhưng may mắn là nhìn thấy một hộp diêm, ông quẹt lên, tra ngọn lửa vào nó điếu rồi rít nhẹ nhẹ cho thuốc trong nó cháy rồi. Đưa tay vỗ lên miệng điếu cho sái bật ra. Ông liền kéo một hơi thật dài, sau tiếng sòng sọc ấy là một làn khói trắng đùng đục ông nhả ra từ miệng. Ông trầm ngâm một lúc rồi tận hưởng cái làn khói ma mị đấy đang luồn vào tận đáy phổi, đưa đến cho ông một cảm giác lừng lừng khó tả. Đã rất nhiều lần ông bỏ thuốc lào, thế nhưng lần nào lâu nhất cũng chỉ được 5 ngày mà hút lại. Ông còn không biết tại vì làm sao cái thứ độc hại chẳng lợi ích này khó bỏ đến vậy. Mặc dù mình có quyết tâm cao đến mấy thì cũng vậy. Khi bấy giờ ông mới thấm thía câu nói, nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu thuốc lại đào điếu lên. Bắn liên tục mấy bi khi mà đồng hồ điểm đúng 4 giờ, ông luồn ra hông nhà rửa mặt mũi cho tỉnh táo, rồi lại lững thững đi sang đám tang. Kèn trống của phường bắt âm lúc này bắt đầu nổi lên để làm lễ quay đầu quan cho bà cụ. Đây là một nghi lễ khá phổ biến trong tang ma, tuyệt đại đa số các vùng đều có, vẫn còn duy trì, trong đó có vùng quê của ông Tứ đây. Trống rung lên ba hồi nghe ngáo ruột vô cùng, kèn cũng gióng lên theo những tiếng tụng các nhịp nhàng của trống. Trong tư gia có quan tài đựng thi thể cụ Thoa được xoay ra bên ngoài, kế tiếp đó những người có mặt trong đám tang sẽ vào dâng một nén hương tiễn biệt. Vừa lúc này ông Tứ sang đến nơi, ông đi thẳng về phía ban thờ của cụ để thắp hương, cầm cây hương đang cháy trên tay, ông lẩm rẩm khấn trong miệng, lạy cụ, cụ sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho gia đình cụ cũng như toàn thể bà con nhân dân trong thôn được bình an mạnh khỏe. Ông thốt ra những lời cầu khấn đó mà trong lòng có chút run rẩy. Các nhân đồng vẫn cho rằng cụ Thoa cực kỳ thiêng, cụ biết trước được cả ngày mình chết. Câu chuyện người ta biết được giây phút từ biệt cõi tạm của mình, trước đây ông đã nghe và gặp nhiều, nhưng đại khái như có người biết mình sắp chết cho nên dặn dò con cháu, hoặc là muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa khi cuối đời. Không ai biết được chính xác như cụ Thoa đây. Cụ nói cụ thể sống được 3 ngày nữa, và quả nhiên vừa sang đến ngày thứ 3, kể từ hôm cụ nói thì cụ nhắm mắt xuôi tay. Câu chuyện ấy cứ cho là tình cờ hoặc trùng hợp thì cũng không thể nào dễ phai mở trong tâm trí của ông Tứ. Đành rằng trong cuộc sống muôn hình vạn trạng này, để dễ những chuyện tình cờ trùng hợp. Nhưng đây là sự trùng hợp theo chuỗi thì ông Tứ không khỏi dao động. Thăm cây hương xuống xong, ông vái bà vái rồi quay ra nhường chỗ cho những người phía sau. Trời mỗi ngày một sáng rõ, lễ truy điệu cho cụ Thoa đã chuẩn bị được tiến hành. Con cái phủ phụng trước bàn thờ của ông thầy cúng để bắt đầu cử hành tang lễ. Trời hôm nay không nắng, ra hơn 6 giờ mà bầu trời xem chừng vẫn còn có nét âm u. Những mảng mây xám xịt kéo đến, tụ lại thành một khối lớn rồi nặng trĩu, như nét mặt của một người đang rầu rĩ buồn rầu. Kết thúc lễ truy điệu, linh cữu cụ Thoa được đưa ra xe tang đưa đi an táng. Khu nghĩa trang an táng cụ Thoa là khu nghĩa trang của dòng họ, cách nhà chừng khoảng nửa cây số. Trước đây ông bố chồng của cụ Thoa làm ăn khấm khá, đã mua lại mảnh đất này của một nhà buôn bị phá sản. Sau khi sửa sang quy hoạch lại, gia đình đã quyết định dùng mảnh đất đó làm nơi quy tập lăng mộ của tổ tiên. Và cũng kể từ đó những ai trong dòng họ này đều mất thì được đều mang về nghĩa trang đó để an táng. Khi chồng của Thoa còn tại thế, có lần ông cụ nói với vợ của mình rằng có một điều trùng hợp đến không ngờ tới, đó là tất cả những người an nghỉ trong khu nghĩa trang đó đều qua kinh ngưỡng xưa này hiếm hết. Bà Thoa tiếp tục chăm chú lắng nghe chồng kể về những thân bằng quyến thuộc được an nghỉ trong khu nghĩa trang này, và quả thực từ con trai cho đến con dâu trong dòng họ không một ai chết khi tuổi dưới 70. Có lần cụ Thoa còn kể với cô Thỏa, mảnh đất đó cả lăng mộ quy tập rất nhiều đời trước, cho đến nay tính đã hơn chục đời, bây giờ còn an táng được duy nhất một ngôi mộ nữa mà thôi. Mảnh đất không rộng lắm nhưng mà cũng có thể nói là hẹp được. Ấy vậy mà hôm nay còn có chỗ đất để chôn cho cụ Thoa nữa thôi, là coi như là kín bưng. Bà cụ Thoa còn nói thêm cho cô Thỏa nghe, ông nội con có kể lại, mục đích đầu tiên khi mua mảnh đất đó là để cất nhà. Thế nhưng mà trong một lần tình cờ ông của con gặp được một người thầy bói người Tàu vân du sang đây. Ông ta nói, dùng miếng đất đó để làm nghĩa trang thì dòng họ này sống thọ lắm, không ai bị yểu mệnh và chết trẻ. Lúc mà nghe cụ kể xong thì Thỏa liền vui cười. Thế này mày hết đất chôn thì sao hả mẹ? Vậy họ mình đến lúc yểu mệnh cả rồi. Câu nói đùa cợt đấy khiến cho cụ Thoa không vui, cụ liền giải thích. Lúc đầu mẹ cũng không hề tin, thế nhưng mà làm dâu ở cái gia đình này mấy chục năm, theo kinh nghiệm từng trải thì mẹ thấy đúng. Con đừng có mà báng bổ, không có đùa được chuyện này đâu. Những lời bà cụ Thoa kể hoàn toàn là sự thật. Mảnh đất nghĩa trang này trước khi được dùng để an táng đã được ông bố chồng của cụ Thoa cho thỉnh thầy về xem xét kỹ lưỡng. Cho đến tận bây giờ, nếu ai am hiểu về phong thủy vẫn tấm tắc khen ngợi về mảnh đất này. Lúc xem qua địa thế, ông thầy địa lý có nói với bố chồng của cụ Thoa, mảnh đất này đẹp quá, cả bốn hướng đều ưng ý lắm. Phía tay trái tức là hướng Thanh Long có núi tựa vào, còn bên tay phải tức là hướng Bạch Hổ thì có dòng sông và cánh đồng chạy qua. Theo sách phong thủy có nói, thà cho Thanh Long cao vạn trượng còn hơn Bạch Hổ ngẩng cao đầu. Thời gian đã lùi ra xa, nhưng cũng chính thời gian là thứ minh chứng cho câu nói của ông thầy địa lý năm xưa. Cho đến giây phút cuối cùng này, khi mà mảnh đất đã chỉ chít lăng mộ, thì người an táng sau chót ở đây là cụ Thoa, công thọ đến ngót nghét cả trăm tuổi. Đoàn xe tang rong ruổi chậm chậm trên con đường làng chừng độ 30 phút thì ra tới nghĩa địa. Một huyệt một sâu chừng khoảng một thước đất đường đào sẵn, phía dưới đáy phủ một ít vàng mã và tiền âm. Hai sợi dây thừng được vắt ngang qua lỗ huyệt, cố quan tài cụ Thoa từ từ hạ xuống, một chốc sau đã an vị trong lòng đất. Khi hạ huyệt mẹ của mình, cô Thỏa gào lên một tiếng, rồi bắt đầu nhỏ dần, ngồi nhìn người ta xúc từng xẻng đất phủ lên cỗ quan tài. Những đôi tay đều thoăn thoắt hất xuống lỗ huyệt, chỉ trong chốc lát một nấm mộ đã được mọc lên, khói hương nghi ngút cùng với bánh trái hoa quả xếp đầy kín cả mặt trên nấm mộ. Ba người con trai xếp thành hàng ngang quỳ thụp xuống trước mộ của mẹ, để thực hiện nốt nghi thức cúng kiến sau khi an táng. Cách đó không xa thì ông Tứ viện tay vào một khu lăng, đôi mắt của ông có phần hơi khiên cưỡng khi nhìn về tấm mộ của bà cụ Thoa. Ông chậc lưỡi rồi bảo, Đời người rõ là ngay. Mấy hôm qua kia còn đi lại chuyện trò cười nói, ấy vậy mà bây giờ đã vùi sâu dưới bà tấc đất, đúng là chẳng biết đường nào mà lần. Ông đang thẫn thờ suy nghĩ thì bà Tam đi từ phía sau lại. Bà lên tiếng thỏ thẻ, công việc cũng xong xuôi cả rồi, ông về thưa ông, nghỉ mệt một lát đi cho đỡ, tôi nhìn ông đờ đẫn xanh xao quá rồi đấy. Ông Tứ quay lại nhìn vợ một lát, ông thở ngắt ra rồi bảo, hôm qua mà cái lúc gần sáng đó, từ bên nhà cụ Thoa về đó, định bụng ngủ một lát rồi cuối cùng cũng có ngủ được đâu, cứ đặt lưng xuống là tôi lại nghĩ đến cái chuyện kia. Giọng của ông đều đều, đến đoạn này thì ông chậm lại. Bà Tam hiểu ý của chồng đang hướng đến, bà lái sang chuyện khác. Thôi ông về đi, kiếm cái gì đó ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây với mọi người một chút rồi chốc nữa tôi về sau. Chắc là cũng sắp xong cả rồi. Tôi cũng buồn ngủ díu cả mắt lại rồi, cơ mà cố gắng thêm chút nữa, nghĩ tử là nghĩ tận. Ông Tứ gật đầu toan quay đi về thì đằng sau bỗng có tiếng gọi lớn. Bác Tứ, gợm ra. Ông Tứ quay chân lại thì thấy người gọi mình là Chân. Một chàng thanh niên cùng xóm. Ông Tứ hỏi, gì đấy hả Chân? Mày kêu cuống cuồng vậy làm bác giật cả mình. Dạ cháu xin lỗi, cháu sợ bác không nghe thấy. Thế bác về đấy hả? Ờ, để bác Tam ở lại đây thôi, công việc cũng gần xong rồi, bác định tranh thủ về nhà nghỉ một lát. Dạ vâng ạ, thế bác cháu mình cùng về, cháu có việc muốn hỏi bác một chút, ta về thưa bác. Ông Tứ gật đầu rồi cùng với Chân đi thẳng ra khu nghĩa trang và tiến bước trên con đường dẫn lối về nhà. Sẽ đến con đường lớn, đồng thứ gửi chuyện hỏi, thế dạo này đánh cá có được không hả cháu, vẫn bình thường chứ? Giọng hơi buồn, Chân liền đáp, chán lắm bác ạ, 3-4 hôm nay chẳng kiếm chắc được gì cả, dạo này không biết là cá mua nó đi sơ tán đâu cả rồi đấy. Chân vốn là một thanh niên năm nay mới ngoài 20, từ khi học xong bậc trung học phổ thông, thay vì chọn con đường lập nghiệp như bao người, Chân lại đặt cho mình một lối đi riêng, đó là chọn nghề đánh bắt cá ở tại quê nhà để làm nghề sinh sống. Nơi đây vốn dĩ không thuộc miền biển, nhưng hệ thống đập nước và sông tưới tiêu phục vụ nông nghiệp phân bố khá dày. Vì vậy không riêng gì Chân mà một số nhiều người nữa cũng chọn cho mình công việc này. Nghe câu trả lời hóm hỉnh của Chân, nông Tứ vì cười rồi bảo, sơ tán cái gì mà sơ tán, chúng mày ngày nào cũng đánh bắt được nhiều, được lắm thì cá nó sinh sản sao cho kịp. Chân đang cười thì ông Tứ lại nói câu hồi nãy của Chân. Ông liền bèn hỏi, thế mày bảo là có chuyện muốn nói với bác là cái chuyện gì, hay là định rủ bác chiều nay đi bắt mẻ cá lớn? Ôi dồi ôi, bà biết chỗ nào mà bắt mẻ cá lớn thì cháu đã im lặng để đi bắt một mình rồi, chứ lại rủ bác làm gì? Cháu rủ bác lấy hết phần của cháu à? Cả hai bác cháu cùng nhìn nhau cười lớn. Khá lâu sau, Chân điềm đạm bảo, chuyện là thế này, nói ra thì ngại quá, mà nếu không nói thì cháu lại thấy áy náy với mẹ cháu. Có cái chuyện gì thì mau nói đi cháu, mày úp mở thế bác tò mò. Dạ, 2 hôm nay cụ Thoa mất thì mẹ cháu cũng chẳng sang được, lý do là vì mẹ cháu bị đau bụng 2 hôm nay, uống thuốc bác sĩ đưa rồi uống lá lèo đủ kiểu mà vẫn không được. Ông Tứ chen ngang cướp lời, thế hả, hèn gì mà nhiều người thắc mắc là không thấy bà Hảo sang đám tang của cụ Thoa, sao không đưa mẹ đi bệnh viện? Cháu thì cũng dự định là sáng nay đi đưa tang của bà cụ về, nếu mà mẹ cháu vẫn chưa đỡ thì cháu sẽ đưa mẹ đi bệnh viện. Thế cơ mà lúc tờ mờ sáng nay, trước cái lúc mà cháu đi dự đám tang đó, thì mẹ cháu có dặn với theo là sang đám tang thì ghé về nhà bác Tứ, bảo bác ấy sang chữa bệnh cho mẹ. Ông Tứ chớp mắt toan nói gì đó thì Chân vội giải thích, cháu cũng thấy lạ quá đó, cháu còn nói với mẹ cháu là bác Tứ có phải thầy thuốc gì đâu mà chữa bệnh. Thế nhưng mà mẹ cháu thì cứ khăng khăng một mực là bác chữa được, và chỉ có một mình bác chữa được mà thôi. Ông Tứ bấy giờ mới phì cười, cháu nghe nhầm mà, hay là mẹ cháu nói Tứ nào chứ không phải bác? Không nhầm đâu bác ạ. Mẹ cháu có nói đi nói lại đến mấy lần là bác Tứ chồng bác Tam. Hình như là mẹ cháu nói rằng là có người báo mộng cho mẹ cháu là mời bác sang chữa bệnh. Thú thực với bác là định nói với bác từ sớm, thế cơ mà cháu ngại quá nói ra sợ bác cười cho. Cháu tính không có nói đi chứ, thế nhưng mà nghĩ lại áy náy với mẹ cháu quá. Ông Tứ lúc này liền ngơ ngác. Hả, mộng thấy sao? Vâng ạ, cháu nghe loáng thoáng mẹ cháu nói như vậy. Thôi thì bây giờ thế này bác nhé, cháu vẫn đưa mẹ cháu đi bệnh viện, thế nhưng mà lát nữa bác cứ giả vờ sang bên đó cho mẹ cháu vui được không ạ? Ông Tứ cảm động trước tấm lòng của đứa con hiếu kính. Ông nói ừ một tiếng rồi giục Trân mau chóng về nhà. Một lát nữa ông sẽ qua. Trân cảm ơn rối rít. Giây sau đã thấy những bước chân thoăn thoắt của cậu cách xa ông một đoạn. Trông theo bóng dáng của Trân, trong lòng của ông Tứ như muốn trùng hẳn xuống. Chuyện cũ vừa qua đi, bây giờ chuyện mới bất ngờ ập đến, làm trông không khỏi ưu tư trong suy nghĩ của mình. Ông tự hỏi, rốt cuộc lại có chuyện gì nữa đây? Tại sao bà Hào lại nằm chiêm bao thì mình chết được bệnh? Trong khi đó, từ xưa đến nay, mình vốn dĩ chỉ là một lão nông bình thường, đâu có tài cán hay kinh nghiệm gì về chuyện bốc thuốc khám bệnh. Từ phía sau ông, một đoàn người trong đám đưa tang của cụ Thoa đang lũ lượt tiến đến. Có lẽ thủ tục chôn cất đã xong, mọi người bấy giờ tất cả cùng ra về. Ông định dạo bước đi thật nhanh nhưng đám người đã lại gần, cho nên ông nán lại đôi phút để chờ về cùng một thể. Vừa nhìn thích chồng làm vẻ ngạc nhiên, bà Tam hỏi, ô thế ông chưa về hả? Ông với cái thằng chân về từ lâu rồi cơ mà sao bây giờ còn đứng đây? À, thì nghỉ lát cho nó đỡ mệt đi mà. Mình về đi bà. Dứt câu, ông cùng bà Tam và đám người hàng xóm thong dong bước đi. Hôm nay trời có vẻ như không nắng lắm. Đã gần 8 giờ sáng rồi mà mặt trời vẫn còn chưa hiện hình. Màn sương đặc quánh vẫn bao phủ không gian chung quanh. Quấn mình trên những nhánh cây tàu lá lộ rõ vẻ ướt sũng như là trời vừa mới mưa xong vậy. Lúc rẽ vào ngõ đi vào nhà thì ông Tứ buồn miệng bảo, là có cái chuyện kỳ lạ nữa rồi bà ạ. Bà Tam liền hỏi, cái chuyện gì vậy ông, mau kể cho tôi nghe xem nào. Ông Tứ im lặng không đáp, cho đến khi vào tận trong nhà buông mình ngồi xuống cái ghế đầu kê sát bức vách của ngôi nhà, ông mới từ tốn kể lại câu chuyện mà Trân vừa giải bày với mình trên đường từ Nghĩ Trang về đây. Nghe xong bà Tứ liền trợn tròn mắt ngạc nhiên, ông nói sao? Bà Hào mộng thì ông biết chữ bệnh hả? Lại là những cái giấc mộng linh tinh. Thôi, mọi chuyện như vậy là đủ rồi, ông đừng mua thêm rắc rối vào mình nữa ông ạ. Dạo này tôi thấy ông thất sắc lắm. Kể từ cái hôm mà bà cụ Thoa sang đây kể về giấc mơ đến bây giờ đó. Tốt nhất là từ giày trở đi. Ông đừng lung lạc theo cái ý nghĩ linh tinh của người khác. Ông cũng có tuổi rồi. Hết chuyện nọ đến chuyện kia thế này ông sống sao nổi chứ? Ông Tứ nhìn vợ rồi cười đùa nói, không sống nổi thì chết chứ sao đâu bà. Dù gì thì tính mạng này của tôi cũng cảm ơn trời trên mới còn tồn tại được đến bây giờ chứ. Lẽ ra tôi xanh cỏ rồi. Bà Tam nói vẻ tức giận, nói vơ vẩn. Miệng ăn mắm ăn muối, Tuyền có gì gỡ. Thôi, tôi không có nói chuyện với ông nữa đâu, ông dở hơi lắm. Nói xong thì bà ngúng nguẩy quay đi. Ông Tứ nhìn theo vợ rồi khẽ cười một cái. Nụ cười của ông như là muốn xua tan hết sự ưu tư đang thường trực trong tâm trí của mình. Ông với tay lấy bình trà phía trước mặt, đứng dậy tiến ra để đổ phần bã vào gốc cây hoa giấy, rồi hãm một ấm trà mới thật đặc để uống theo thói quen thường nhật mỗi buổi sáng. Trong thời gian chờ trà ngấm, ông đưa bàn tay gõ gõ lên mặt bàn, mắt liếc nhìn bốn xung quanh một cách tự nhiên, cố tỏ ra vô tư lự. Ông chợt nhớ đến mảnh gương, sau 3-4 lần suy nghĩ chớp nhoáng sau cùng vẫn tò mò đến mức không chịu đựng được. Ông lại tiện tay kéo ngăn tủ để lấy nó. Vừa cầm tấm gương trên tay thì hình ảnh và những lời nói của cụ Thoa bất ngờ ập về trong ông. Ông tự dặn lòng theo cách suy nghĩ của bà Tam vợ mình. Mọi việc chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Không có cái gì để phải để ý nhiều. Tất cả chỉ là sự tình cờ hy hữu mà cuộc sống này thi thoảng vẫn xảy ra. Từ đêm hôm qua cho đến khi xem tấm gương này, ông vẫn không còn thấy hình ảnh của bà cụ Thoa đứng trước ba tờ lịch. Chính vì vậy cho nên bây giờ ông rất tự tin lật gương mặt lên soi. Nhưng khi mặt gương vừa được lật lên, ông một lần nữa ú ớ thốt lên một điều nhưng chẳng thể thốt được. Người ông như là bị thôi miên, để đôi mắt đang trố ra nhìn chăm chăm vào đó. Hình ảnh đang hiện hữu trong mảnh gương đó là một khoảng không gian khá xa lạ. Cho đến một lúc lâu sau ông mới lờ mờ nhận ra. Khung cảnh đó là ngôi miếu hoang nằm ở dọc con đường ra cánh đồng của làng. Ngôi miếu này không biết nó có từ bao giờ, khi ông lớn lên thì đã thấy nó nằm ở đây. Trước kia trải qua bao nhiêu thăng trầm trùng điệp của thời gian, người dân trong làng đã nhiều lần sửa chữa tôn tạo. Đến nay ngôi miếu đã có phần đổi khác, tuy vậy vẫn không hề mất đi cái nét cổ kính hoang sơ nguyên bản. Ngôi miếu này thì quá quen thuộc với người dân ở làng này. Nó nằm ngay ở dưới gốc một cây gạo. Mọi người đang đi làm đồng về đến đoạn này, và những hôm trời nắng nóng hay ghé lại dưới gốc cây ngồi nghỉ cho vơi bớt sự mệt mỏi. Chú ý quan sát thật kỹ với lời hình ảnh cánh đồng và ngôi miếu đó. Mãi một hồi lâu sau thì bóng của một người từ từ xuất hiện đằng xa đi lại chỗ ngôi miếu. Ghé sát đôi mắt vào, ông sửng sốt khi nhận ra người xuất hiện trong tấm gương là bà Hảo, mẹ của Trân, cũng chính là người mà lát nữa ông định ghé qua nhà để hỏi thăm tình hình bệnh tật theo mong muốn của bà ta. Ông thấy bà Hảo trên vai vác cây cuốc, đầu đội nón lá lụp sụp, đến đoạn gốc cây gạo lúc này trời đã ngả bóng về chiều, cánh đồng tuyệt nhiên không có ai nữa cả. Bà Hảo đặt cây cuốc xuống đất, viện tay vào cây gạo, gỡ cái nón trên đầu xuống rồi phe phẩy trên tay làm quạt. Ánh mắt của bà nhìn ngang liếc dọc một hồi, phát hiện không thấy ai, bà liền đi sâu vài bước vào gần ngôi miếu. Giữa ông Tứ thấy bà kéo quần ngồi xuống. Đến đoạn này ông Tứ theo phản xạ tự nhiên, ông quay mặt ra khỏi mặt gương. Khi hết ngượng ngùng, ông quay lại nom thì bà Hảo đã giải quyết xong, đi một đoạn khá xa. Hình ảnh trong gương vẫn chưa biến mất, ngôi miếu vẫn còn rõ mồn một. Quan sát thêm thì ông Tứ bất ngờ khi thấy một hòn tảng đá nằm ngay ngắn trước miếu, tức là chỗ bà Hảo vừa ngồi tiểu, bất ngờ lóe sáng rồi vụt tắt. Ông lại nhìn thấy bà Hảo xuất hiện trong gương, nhưng lần này có một điều kỳ lạ hơn, tức là bà không bình thường mà đang đi dần lùi về vị trí của ngôi miếu. Đến vị trí ngồi tiểu ban nãy, bà Hảo buông cuốc trên vai, đổ người xuống đất, hai tay ôm chặt ổ bụng rồi lăn lộn hết bên này qua bên kia. Một lát sau, ông thấy bà Hảo gắng gượng vực dậy và nhắm về hướng hòn đá mà quỳ lại như người bổ củi. Từ từ cơn đau mới thương hành hạ, bà đứng lên được rồi đón lấy cái cuốc gần đó, xốc lên vai thong thả đi về. Vừa lúc này thì quang cảnh trong tấm gương tối mù mịt, ông không còn trông thấy điều gì nữa. Ông Tứ thở mạnh buông tấm gương xuống bàn rồi lại gấp gáp rót một chén trà đưa lên miệng. Ông Toàn chạy ngay xuống bếp để kể lại sự việc với vợ của mình. Nhưng trong giây lát ông từ bỏ ý định. Ông tin chắc rằng cũng giống như chuyện cụ Thoa mà thôi, và mình sẽ không tin, cho nên tốt nhất không kể nữa để tránh lôi thôi phiền phức. Ông nốt một ngụm nữa cho cạn chén trà vừa rót, trả lại cái gương về vị trí. Ông đi một mảnh ra cổng rồi rảo bước sang nhà của bà Hảo. Cách nhau có mấy căn nhà cho nên chỉ vài phút ông đã có mặt ở bên đó. Lúc sang đến nơi, Chân đang chuẩn bị trải lưới đi bắt cá ở sân, vừa nhìn thấy ông Tứ, Chân đứng dậy. Chào bác ạ, bác mới qua. Mẹ cháu sao rồi? Mẹ lại chuẩn bị đi bắt cá đi hả? Vâng ạ. Cháu bảo mẹ cháu đi đến bệnh viện mà mẹ cháu đâu có chịu chứ, cứ nặng nặc mời bác sang. Mẹ cháu thì ngại quá, ra như bác là thầy thuốc hay bác sĩ thì chớ, chứ đằng này... Còn nói đang răng dở thì ông Tứ xen ngang bằng một cái gật đầu, rồi ông tiến thẳng vào bên trong. Đứng từ cánh cửa ra vào nhìn về phía giường, ông thấy bà Hảo đang có vẻ khó chịu. Bà cứ cựa người qua bên này vật lộn qua bên kia. Ông Tứ hắng giọng, chào bà. Bà Hảo ngước mắt nhìn, rồi trong giây lát bà nhận ra ông Tứ, bà vui như người chết đuối vớt được cọc. Dạ chào ông. Rồi bà bắt đầu tường trình lại việc mà ông Tứ giơ tay ngăn cản. Thôi, bà không cần kể gì. Thằng Trần nó đã nói với tôi rồi, chính vì vậy tôi mới biết đường qua đây. Vâng, chăm sự nhà ông. Tôi biết vẫn từ xưa đến nay ông không phải là người bốc thuốc hay chữa bệnh. Nhưng mà thú thật với ông, tôi tuyển có mộng thấy người ta về mách nước cho tôi là tìm ông để chữa trị. Người ta là ai? Tôi đâu có biết chứ. Từ hôm bị thế này đến nay, hôm nào tôi cũng mộng mị, mơ những chuyện không rõ ràng, hư hư thực thực, rồi nghe được những cái lời nói văng vẳng là hãy mời ông Tứ đến đâu mới có cách. Trần ép bà cánh cửa ra vào, cậu rất ngại ngùng về những lời kể của mẹ mình. 100% cậu đoán chắc ông Tứ sẽ cười lên. Không ngờ ông Tứ không hề cười mà lại đặt một câu hỏi với thái độ nghiêm trọng. Cách đây vài hôm bà có đi đồng vào buổi chiều? Vâng, tôi có ra đồng dọn ít cỏ ở bờ be cả mảnh ruộng. Cậu chỉ cái hôm đó về tôi bị đau bụng. Thôi thì đúng rồi. Ông nói sao à? Bà đã mạo phạm đến ngôi miếu hoang ở cánh đồng làng. Hôm đó bà đi tiểu lên viên đá thiêng ở cạnh miếu. Ông sao ông... Bà cầm mấy thẻ hương với cái lễ nhỏ nhỏ, Giờ đó cúng kiếng tạ lỗi đi. Tôi nghĩ là bà hít đau bụng. Bà làm ngay đi nhé, thưa tôi về đây. Nói rồi ông Tứ bước một mạch ra về, chân chào vội ông một câu rồi vào trong giường. Mẹ, mọi chuyện bác Tứ nói có thật không? Đúng thế con ạ, trời đất ơi. Người của bà lạnh tanh như là đầm. Bà run rẩy bước xuống khỏi giường, vẫn chưa sửng sốt về những lời phán như chứng kiến tận mắt của ông Tứ. Trần cũng không nghĩ gì thêm, cậu dục: có bệnh vái tứ phương mẹ ạ. À, bà cày đâm mách nước cho như vậy thì mẹ cứ như vậy đi. Tiện thể con cũng đi quang trải bây giờ. Mẹ chuẩn bị hương đèn đi, mẹ con mình cùng qua đó. Bà Hào gật đầu ưng thuận. Bà rời giường lại chỗ ban thờ lấy một bó nhang, rồi hai mẹ con cùng xuất phát. Lúc đi ngang qua cửa hàng của bà Hạnh Mập ở giữa xóm, bà nán lại mua thêm một ít trái cây và mấy bông hoa tươi nữa. Bông lúc này vẫn còn đang quặn đau, như người cầm ruột xoắn lại. Tuy nhiên những lời nói của ông Tứ làm cho bà được tiếp thêm động lực. Điều đó làm những bước chuyển của bà trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một hồi sau thì bà đã có mặt trước ngôi miếu dưới cánh đồng. Bà đứng chỗ gốc cây miên man một lát, đưa ánh mắt nhìn vào tảng đá bên cạnh ngôi miếu để định thần lại, rồi mới chậm rãi bước tới. Bà đặt bông hoa tươi và mấy trái cây lên tảng đá, đốt qua hương lên bà cắm xuống rồi lầm nhầm khấn: còn lạy thần lạy thánh, những ngài ngự trị tại đây. Còn người trần mắt thịt không nhìn thấy sự hiện diện của các thần các thánh, vì vậy cho nên con làm điều sai sót mạo phạm, xin các ngài rộng lượng tha thứ cho con. Khấn xong bà liền cúi rạp xuống. Bất ngờ bụng của bà lên cơn đau dữ dội. Bà nhăn nhúm mặt mày, tay chân run rẩy, người tất cả mồ hôi hột, miệng liên tục rít lên những tiếng van xin như rằng xé trong cổ họng. Chỉ đứng cách đó một quãng ngắn, nhìn thấy mẹ bị như vậy, cậu hoảng hốt buồn rời chảy lưới trên tay rồi chạy dồn dập lại: mẹ sao vậy mẹ? Mẹ đau lắm con à, mau đưa mẹ về, mẹ không chịu được nữa. Trần bế xốc mẹ lên một mảnh chạy về nhà. Đặt bà Hào nằm xuống giường, Trần lấy lọ dầu gió xoa khắp người cho mẹ mình rồi hỏi: mẹ, mẹ thấy sao rồi, con đưa mẹ đi bệnh viện nhé. Bà Hào đưa tay ra hiệu không cần, rồi bà xoa xoa bụng của mình mấy cái từ từ đi vào giấc ngủ. Trần thấy như vậy thì cũng không gắng hỏi thêm, cậu cứ thường trực bên giường cho đến tận quá trưa thì bà Hào tỉnh dậy. Mà mắt tròn xoe, bà mỉm cười một cái như người vừa chút trên vai một gánh nặng ngàn cân. Trần thực sự vui vẻ khi thấy gương mặt của mẹ, cho nên cũng phần nào đoán ra được rằng mọi chuyện đã ổn. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người sao rồi, bụng mẹ còn đau đớn không? Tài quá, ông Tư ông ấy như thánh nhập chứ không phải người phàm. Dạ ơn trời Phật đã cho con tìm được đúng người. Thực sự mẹ không còn đau à? Không hề hấn gì con, toàn thân mẹ nhẹ bẫng nè, nó như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Chân vất ngừng thở phào nhẹ nhõm. Từ khi bà Ngào thiếp đi, cậu cứ bồn chồn lo lắng. Mấy lần định bụng đi xuống bếp chuẩn bị cơm mà không đành, cậu lo cho sự an nguy của mẹ mình. Bây giờ tiếng mẹ nói là đã khỏe hẳn, Chân cũng thấy như lần nở ruột nở gan. Bà Hảo mon men lần mò đôi dép, xỏ chân vào vừa nói với con trai: con làm gì thì làm đi, mẹ xuống bếp chuẩn bị cơm nước, yên tâm đi, mẹ khỏe rồi. Lát ăn xong thì mình qua nhà bác Tứ cảm ơn bác ấy một câu, không có bác ấy chắc mẹ giặt dẻo đến chết mất thôi. Trần liền nhắc lại: hay là mẹ cứ nằm nghỉ đi, để con nấu cơm cho, chứ mẹ cứ như mới khỏe lại mà cần nghỉ ngơi. Không, đã bảo là mẹ khỏe hẳn rồi, mẹ không cần nghỉ ngơi gì nữa, thôi con làm đi nhá. Trên tạm thời yên tâm, cậu chạy ù ra chỗ ngôi miếu ngoài cánh đồng để lấy tay chải hồi nãy vứt ở đó. Bên gia đình của ông Tứ, hai ông bà vừa ăn xong thì bà Tam rửa chén bát xong, đang ngồi ở bàn uống nước cùng chồng. Ông bà định đi nghỉ một lát thì đúng lúc này mẹ con nhà bà Hào tất cả đi sang. Nòm thích như vậy thì bà Tứ liền ra tận hiên: sao rồi bà Hảo, bà đã làm việc tôi dặn chưa hả? Bà thấy trong người sao rồi? Bà Hảo toan đáp thì Chân liền hớn hở: mẹ cháu khỏe rồi bác ạ, bác tài thánh thật đấy. Mẹ con cháu sang đây để cảm ơn bác. Bà Hảo liền nói chen: vâng, tôi biết ngay giờ này đến lúc ông bà ngủ trưa, định chiều mới ghé cơ mà thu thật là được khỏi bệnh rồi, tôi vui quá, thành thử là muốn sang luôn để cảm ơn. Ông Tứ mời bà Hảo và Chân vào trong bàn uống nước. Ông nói: khỏe lại là tốt rồi, ơn huệ gì. Thực ra thì tôi cũng biết cái gì đâu. Nãy giờ bà Tam ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Bà liền dè dặt hỏi: chuyện gì vậy ông? Ông Tứ liền cười xòa: không có cái chuyện gì đâu. Rồi ông điểm trà ra ly và đẩy về phía mặt của bà Hảo và Chân rồi thỉnh thỉnh mời: mẹ con bà uống nước đi. Trần thấy mặt mẹ của mình nói vâng rồi nghi hoặc: hồi sáng ngay lúc mà bác phán ấy, cháu nghe mà cháu cũng chỉ nửa tin nửa ngờ thôi. Cháu đâu có biết bác lại phán chuẩn như thế. Này cháu mới biết bác là một ông thầy bói ẩn danh. Cháu đừng nói thế, chuyện không như cháu nghĩ đâu. Đừng có đồn linh tinh rồi người ta kéo đến thì lại khổ bác ra. Ông niềm nở cười nói vậy thôi, chứ thực ra trong lòng thì nặng nề lắm. Bà Hảo mang đồ ra tặng đá kiêng để tạ lỗi. Vậy bây giờ bà đã khỏi bệnh đau bụng. Điều này chứng tỏ rằng những gì ông nhìn thấy trong tấm gương kia một lần nữa đã trở thành sự thật. Mặc dầu lần này là giúp được người ta, nhưng ông vẫn thấy cái gương đó đáng sợ. Đầu của ông mơn man một suy nghĩ ngay dài. Rồi sau này khi nào bất chợt cầm cái gương lên rồi thấy hình ảnh của vợ con mình gặp nạn trong đó thì phải làm sao? Biết trước được mọi chuyện nhưng lại chẳng thể làm được gì. Suy cho cùng cũng để lại nó, cũng chỉ mang cái lo vào mình. Hai mẹ con của bà Hảo ngồi thêm một lúc nữa thì đứng dậy chào tạm biệt để ra về. Ông bà Tứ đi ngủ trưa. Bà Tam tiến chân một đoạn ra tận sân rồi ung dung quay trở vào nhà. Dòng suy nghĩ của ông Tứ đã bị giọng của vợ nói chen. Mày chuyện là thế nào hả ông? Mau kể cho tôi nghe đi. À, thì vẫn là cái chuyện liên quan đến cái gương đó. Lại là cái gương, chuyện thế nào hả ông? Bây giờ ông Tứ mới trần thuật lại đầu đưa mọi chuyện cho bà Tam nghe. Từ chuyện mình gặp Chân ở ngoài nghĩa trang hồi sáng nay, cho đến chuyện mình nhìn thấy mọi thứ trong tấm gương và nó đã ứng nghiệm khi bà Hảo thực hiện y như lời của mình. Bà Tam nghe xong giọng của bà hơi mất bình tĩnh. Cái gì? Ông nói thật à? Làm sao có cái chuyện kỳ lạ đến vậy? Ông Tứ điểm nhiên buông xuôi. Tôi tính rồi bà hả? Giờ nó lại cũng chẳng ích gì, tôi sẽ đem vứt nó đi. Bà Tam liền tán thành. Đúng, tôi đồng ý. Tốt nhất đem quăng quách nó đi. Giữ nó bên mình có khác nào là ôm cái lo đâu. Thú thật với ông là khi thấy bà cụ Thoa mất thì tôi cũng đã cố gắng đánh bại cái tâm trí đấy lắm. Thế nhưng mà tôi vẫn cứ nghĩ làm sao có cái chuyện trùng hợp đáng sợ đến vậy. Đồng ý là có chuyện giúp được bà Hảo là chuyện tốt. Thế nhưng mà biết đâu được trong tương lai cái gương đó sẽ còn hiện ra với lại cái chuyện gì chứ. Cái tốt nhất là ông vứt nó đi. Vậy là gọn chuyện. Ông Tứ mòn mèn đặt tay vào cái khóa ngăn kéo tủ rồi kéo ra. Ông không dám lật mặt gương lên vì sợ rằng trong đó bây giờ lại xuất hiện chuyện gì đó. Lấy một tờ giấy báo rồi gói ghém cẩn thận, ông chạy một mạch ra mé sông qua cánh đồng của làng rồi quăng mạnh nó ra giữa sông. Ông nói: những thứ không thuộc về tôi thì tôi xin phép không nhận. Ông nói xong thì quay người về. Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn nhàn nhạt phía chân trời đằng tây đang bung nở chút ánh nắng yếu ớt cuối ngày trước khi khuất bóng nhường vị trí cho màn đêm chiếm ngự. Bữa cơm chiều hôm đó, ông Tứ và bà Tam không ai đề cập nửa lời đến mảnh gương kia. Họ muốn nó đi vào quên lãng. Từ này về sau, hình ảnh của nó không mảy may xuất hiện trong suy nghĩ của cả hai người. Có vẻ như không có sự xuất hiện của chiếc gương làm trông Tứ thấy nhẹ nhõm hẳn lên. Trong giấc ngủ đêm đó, tuyệt nhiên ông không còn mảy may mộng mị hay là vướng bận chuyện gì. Ông đánh một giấc ngon lành cho đến tận sáng hôm sau. Khi mà bà Tam đi chợ về, ông mới thức dậy. Vẫn như mọi phiên chợ khác, hôm nay vẫn là món bánh cuốn quen thuộc bà mua về cho chồng. Ông Tứ rít một bi thuốc lào rồi bắt đầu hứng khởi cầm đũa. Ông nói: hôm nay nước chấm ngon quá bà ạ. Khác mọi ngày ở chỗ là có thêm một ít mộc nhĩ xào với lại chút đu đủ xanh muối chua. Cái này ăn nhiều thì cũng không bị ngán, đúng là tuyệt vời. Ông thấy ngon ấy thì hôm sau tôi mua thêm cho nhé. Cứ ăn bao giờ ông chán thì thôi. Thôi thôi, mỗi phiên ăn chừng này là vừa. Ăn nhiều quá đâm ra ngán. Mà đang ngán hôm sau kiểu gì cũng không thấy ngon. Vừa đủ là được bà ạ. Cả hai ông bà nhìn nhau mỉm cười, một nụ cười bình yên mộc mạc toát lên sự hạnh phúc giản đơn của một cặp vợ chồng già sống một cuộc sống dung dị nơi miền quê yên bình. Để cho chồng tiếp tục ăn, bà Tam tranh thủ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bữa cơm trưa. Nhưng vừa bước đi được vài bước thì bà khựng lại, ngoái đầu hỏi chồng: "Ông này, tôi có cái này muốn tham khảo ý ông, trả lời thật nha." "À, việc gì thế? Trông bà sao nghiêm trọng vậy?" "À, không có gì đâu. Thực ra thì cũng không phải là việc của nhà mình. Chỉ là tôi muốn tham khảo ý ông, xem ông có cùng suy nghĩ với tôi không. Bây giờ thế này nha. Giả dụ mình có một đứa con gái lớn, ngoài 30 rồi mà chưa có chồng. Tầm này có người đến dặm hỏi mà nó không có đồng ý, thì ông có góp ý cho nó là lên nick chồng hay không?" "À, thì có chứ. Là tôi thì tôi góp ý với nó là nên lấy chồng. Bố mẹ không sống đời với con cái được đâu. Dù gì thì cũng phải có cơ sở sau này bàn tán dựa dẫm vào lúc về già." Bà Tam liền hớn hở: "Vậy là ông cùng suy nghĩ với tôi đấy. Thế nhưng mà tự nhiên bà hỏi cái chuyện đó là thế nào?" Bà Tam nán lại thêm một chút, bà quay lại chỗ ghế ngồi xuống: "Tôi hỏi như thế là vì hôm nay ra chợ đó, tôi nghe người ta đồn là có con Thỏa, con của cụ Thoa đấy, có người đặt vấn đề mà nó không đồng ý. Cái thằng Hùng với cái thằng Tùng thì vun vén kịch liệt lắm mà đâu có ưng, không muốn đề cập đến việc đó." "Ồ thế à, mong là con bé Thỏa nó chịu gật đầu, tuổi tác cả rồi mà. Nói dài chứ bây giờ ngoài 30 con lấy chồng thì may ra còn sinh đẻ được, chỉ đến khi có tuổi rồi thì khó lắm." "Thì tôi cũng nghĩ như là ông. Các cụ có câu là trẻ cậy cha già cậy con, không gì cho bằng nó có con cái lúc tuổi xế chiều." Là dứt câu với chồng thì bà đứng lên đi vào bếp. Ông Tứ tiếp tục ăn nốt phần bánh còn lại trên đĩa, vừa ăn ông vừa tấm tắc khen ngon. Quả thật món bánh cuốn này chưa bao giờ làm trông thất vọng. Ăn đến cái cuối cùng, tiếc rẻ chút nước chấm còn sót lại trong chén, ông bê lên rồi húp xì xùm một cách ngon lành. Cầm đôi đũa lên quệt lại miệng rồi đặt xuống đĩa, ông thở dài một hơi rồi lấy vố tay túm lại cái điếu cày, tiếp tục kéo một hơi sầm sọc thật sảng khoái. Ngày hôm ấy trôi qua một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Câu chuyện về cái gừng mà quái không còn ông bận tâm. Ông không muốn nhớ đến nó nữa, muốn nó đi vào dĩ vãng để ông có thể bình tâm sống nốt quãng đời còn lại mà không phải suy nghĩ ưu tư gì. Từ hôm đó ăn cơm xong thì hai ông bà đi ngủ một giấc dài cho đến tận giấc mơ sáng thì thức dậy. Hôm nay ngủ ngon quá, bà Tam bình thường dậy khi mà còn tối đất ấy, vậy mà hôm nay cũng ngủ quên. May sao lúc tờ mờ sáng có tiếng gọi của một người làm trông bà sực tỉnh. Ông Tứ bước xuống, kế theo đó bà Tam cũng bước theo chồng. Họ cùng tiến ra ngoài hiên. Trong ánh sáng của buổi ban mai, họ nhận ra người mùa niềm ngờ gọi là Chân, con trai của bà Hảo. Vừa thấy ông bà bước ra, Chân liền nhiệt tình bảo: "Dạ cháu chào hai bác. Có chuyện gì thế cháu?" Bà Tam liền xen: "Cá đầu to thế, vừa đánh được hả?" Bám lấy câu hồ của bà Tam, Chân khẽ được con cá mình xách trên tay lên rồi nói: "Dạ, đêm qua cháu quăng chài được con cá chép này, dễ thường nó phải đến 3-4 cân. Mẹ cháu bảo là mang sang biếu hai bác để cảm ơn về việc bác Tứ mấy hôm trước đã giúp mẹ cháu. Hai bác nhận cho mẹ cháu vui." Ông Tứ nghe vậy thì từ chối: "Thôi thôi thôi, cháu mang về bán đi. Hai bác ăn sao được hết con cá to vậy? Và lại hàng xóm láng giềng với nhau sao nói đến cái chuyện cảm ơn. Cầm về đi, bác không nhận đâu." Nhưng mặc trông bà Tứ từ chối cách mấy thì Chân một mực không nghe, cậu quyết định biếu bằng được con cá này. Sau một hồi qua lại, ông bà Tứ đành miễn cưỡng chấp nhận. Bà Tam nói: "Hay là thế này đi, coi như là cháu bán rẻ cho hai bác để bác gửi tiền cháu, mất công cháu đánh bắt mãi." Chân một mực từ chối, cậu chào ông bà Tứ rồi đi về. Nhìn theo bóng của Chân khuất sau bụi cây ở đầu ngõ, ông Tứ chậc lưỡi: "Cái thằng này cẩn thận quá đi, nó ngại thật đấy." Hồi sau ông quay lại bảo vợ: "Thôi thì cháu nó con lòng biếu thì bà mang ra sau giếng làm thịt đi." Bà Tam liền đáp: "Ông mang ra làm giúp tôi đi, con cá to này tôi sợ làm không nổi đâu. Để tôi ghé qua chợ mua một ít rau thơm với đồ về nấu bát canh cho ông nhé." Ông Tứ gật đầu rồi xách con cá trên tay mang ra giếng làm thịt. Bà Tam lật đật chạy xuống bếp lấy cái làn ở chợ ngay, vì lúc này cũng đã khá buồn. Con cá còn khá tươi, miệng vẫn còn há ra thở đều đều. Ông Tứ nói một câu quen thuộc: "Tao hóa kiếp cho mày nha, kiếp sau mà có đầu thai thì làm kiếp rồng kiếp phượng nha." Xích cầu ông bắt đầu đưa dao vào đánh vẩy rồi tiến hành moi bụng. Khi lưỡi dao đưa vào dọc phần lưng, ông phải rất khó khăn mới xuyên qua được lớp mỡ cực dày ở phần bụng. Bất ngờ lưỡi dao của ông đụng trúng một thứ gì đó khá cứng. Lấy làm là ông liền kéo lao ra, rồi dùng tay lần lần xem nó là thứ gì. Bất ngờ ông khựng lại, mắt của ông mở trừng trừng miệng như muốn á khẩu. Trước mắt của ông, cái gương nhỏ đó đang nằm gọn trong ổ bụng của con cá. Ông Toàn vứt nó đi, nhưng vài giây sau trấn tĩnh lại, ông nghĩ có lẽ đây là định mệnh rồi, sẽ không muốn cho mình rời xa mảnh gương này. Vừa nghĩ, ông vừa rón rén đưa tay vào cầm chiếc gương. Ông vụng một gáo nước vào trong lu sành, rồi dội rửa sơ sài lên nó. Chính xác vẫn là mảnh gương đó, không hề hấn gì cả. Ông vứt nó xuống sông, con cá nuốt phải. Trần đánh được con cá đó mang xéo biếu ông, và giờ đây cái gương lại quay về phía ông một cách kỳ diệu đến khó tin. Chưa dám lật mặt gương ra xem vì vẫn còn bị ám ảnh bởi những lần trước, ông tạm để nó qua một bên rồi làm thịt con cá xong, rồi mới cầm lấy nó từ tốn đi vào nhà. Ngồi yên vị ngay ngắn trên ghế, ông từ từ nhòm vào gương, rồi đã quyết tâm không dòm, nhưng ông tò mò, và lại có cái sức mạnh nào đó cứ thôi thúc lý trí của ông vậy. Khi vừa nhìn vào trong tấm gương hoàn toàn bình thường, và chỉ một giây sau, một màu đen bao trùm lấy mặt gương, rồi liền tức khắc hiện ra một khung cảnh. Lần này nhân vật chính trong câu chuyện diễn ra trong gương không phải ai xa lạ, đó chính là cô Thỏa, con gái cụ Thoa hàng xóm. Ông Trần tròn mắt quan sát một hồi khá lâu, mãi cho đến khi câu chuyện đó kết thúc, ông mới buông rời cây gương xuống nền nhà, làm cho cây gương vỡ nát tan tành, chỗ tay cầm cũng lòng ra đầy khó hiểu. Ông run như cầy sấy, đưa tay vuốt lồng ngực liên tục. Vừa lúc này từ bên ngoài bà Tam đi chợ về, bà thằng Thốt chạy lại rồi dồn dập hỏi: Ông sao đấy hả? Sao chân tay mặt mũi ông tái nhợt cả vậy? Ông Tứ khúm núm, tay ông muốn chỉ xuống tấm gương bị vỡ nát dưới đất. Bà Tam liền thốt lên: Hả? Sao ông nó lại ở đây? Người của bà lúc này cũng run lên từng chập, mặc dù chưa hiểu đầu cua tay nhau mọi chuyện như thế nào. Mặng cho vợ kêu la, ông Tứ đang ngất đi, mà ông ngất đi cũng phải, vì tấm gương mà quái ấy trong lần trở lại này đưa ông đến một viễn cảnh vô cùng khủng khiếp. Trong tấm gương, ông thấy rõ một cảnh tượng một đám tang. Trong làn khói hương lờ mờ nơi bàn thờ, tấm di ảnh hiện lên. Người trong bức di ảnh đó không ai khác chính là bà Tam, vợ của lão. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị.